Chương 1300, Thiên Lôi xã đoàn người. Mà lúc này, nơi xa Lôi Tương bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phương này bay tới. Vậy mà theo Lôi Tương bên trong bay ra, mấy người nhìn về phía kia bay tới người, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, dám ngâm nhập nơi này Lôi Tương bên trong, là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Bất quá khi người này bay tới, mấy người hảo cảm thụ tán phát tu vi khí tức thời điểm, lại lộ ra một vòng thất vọng chi ý. Người này ở đâu là cái gì thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, rõ ràng cũng chỉ có thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi, loại tu vi này, tại thiên phách cảnh giới đệ tử bên trong, vừa nắm một bó to. Người tới một thân màu đen huyền bào, phối tóc dài màu bạc, khuôn mặt ngày thường ngược lại là tuấn mỹ bất phàm, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Mấy vị, vì sao đối ta linh thú xuất thủ? Mục Phong bay tới, nhíu mày nói, cái này Lôi Điêu là có chủ chi thú. Lục Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, Lôi Thương Thiên Trì bên trong cũng biết sinh ra một chút lôi thú. Vị sư đệ này, cái này Lôi Điêu là của ngươi sao? Vừa rồi kia xuất thủ thanh niên hỏi. Không sai, Mục Phong gật đầu, Lăng Vân cũng bay trở về Mục Phong bả vai. Cái này Lôi Điêu nếu là sư đệ ngươi, vậy ta hướng ngươi mua, 200 vạn linh thạch bán cho ta, như thế nào? Thanh niên này nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, đôi mắt bên trong, có một vệt kiêu căng thần sắc. Trước đó còn tưởng rằng là lợi hại gì cường giả, bất quá một cái thiên phách cảnh giới ngũ trọng đệ tử mà thôi. Thật xin lỗi, không bán. Mục Phong từ tốn nói, quay người rời đi. Ai, ngươi chờ một chút, giá cả thiếu đi có thể thương lượng, ta ra 500 vạn linh thạch, thế nào? Lục Yên Nhi vội vàng nói, nữ nhân này cũng là giá trị bản thân không ít người, 500 vạn linh thạch ra giá, con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhiều ít đều không bán, Mục Phong cũng không quay đầu lại nói. Dừng lại, bất quá lúc này phía sau một đạo lăng lệ trưởng kình truyền đến, Mục Phong không chút nghĩ ngợi, trở tay một đạo đại thiên lôi thần ấn giết ra, đánh sơ xác đánh tới trưởng kình, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại ngàn mét, lạnh lẽo nhìn phía người xuất thủ. Chính là vừa rồi xuất thủ muốn bắt Lăng Vân thanh niên. Thanh niên này cũng có chút sủng sốt, chính mình vừa rồi kia trưởng mặc dù không phải toàn lực mà vì, bất quá Mục Phong tu vi hời hợt đón lấy hoàn toàn chính xác có chút nhường hắn sủng sốt. Mấy vị sư huynh có ý tứ gì? Muốn ăn cướp trắng trợn? Đây chính là trong tông môn, ăn cướp trắng trợn đồng môn đệ tử tài vật, đây chính là phạm vào tông môn tông quy. Mục Phong lạnh lùng nói, thanh niên này nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói ta nhưng không có nói muốn cướp sư đệ tài vật, chúng ta là ra giá mua sắm, vị sư đệ này, cho chúng ta thiên lôi xã đoàn một bộ mặt như thế nào? Về sau ngươi có chuyện gì, có thể tới thiên lôi xã đoàn tìm chúng ta hỗ trợ. Thiên lôi xã đoàn, Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn phía mấy người kia. Thiên lôi xã đoàn là Lôi Đình Điện một mạch bên trong nhất cường đại xã đoàn, cũng là lục đại đỉnh cấp xã đoàn một trong, thế lực không hề yếu Cửu Dương xã đoàn, 3.000 người đầy xây xã đoàn. Trong tông môn, xã đoàn nhiều nhất chỉ có thể tuyển nhận 3.000 người, tông môn cũng sợ đệ tử xã đoàn rất cường đại, có người phản loạn đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Thanh niên này, lộ ra ngay thiên lôi xã đoàn thân phận, chỉ cần Mục Phong là Lôi Đình Điện một mạch đệ tử, liền nên biết đạo thiên lôi xã tại Lôi Đình Điện một mạch lực ảnh hưởng. A, thiên lôi xã đoàn A, vẫn là không bán. Mục Phong bình thản ứng một tiếng, thanh niên mấy người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ tức giận, tiểu tử này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao. Tiểu tử, khác không biết điều A, đây cũng chính là tại tông môn, người cũng đã biết chúng ta thiên lôi xã đoàn lực ảnh hưởng. Có nhân nhẫn không ở mở miệng lãnh thanh uy hiếp, giao dịch công chính tự do, các người thiên lôi xã đoàn mạnh hơn, cũng không thể trái với tông môn quy định trắng trợn cướp đoạt. Ta không nguyện ý bán, các ngươi còn muốn dùng sau lưng thế lực ép ta hay sao? Mục Phong lãnh thanh cười một tiếng. Được rồi, mấy vị sư huynh, kia lôi điêu ta từ bỏ. Lục Yên Nhi có chút u oán nhìn Mục Phong một chút, sau đó lắc đầu nói. Sư muội, ngươi muốn, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi đạt được, dù là trái với tông môn quy định. Thanh niên kia đối Lục Yên Nhi chân thành nói, đôi mắt bên trong có ái mộ thần sắc, Lục Yên Nhi nghe vậy có chút cảm động. Sau đó hắn lại nhìn phía Mục Phong. Âm thanh lạnh lùng nói, sư đệ, 600 vạn linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, không phải, ta Đường Vũ sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, thế giới này quy định, đều là ước thúc kẻ yếu. Mục Phong lông mày nhíu lại, xem ra chuyện hôm nay không cách nào lành. Lời mặc dù không sai, bất quá, ngươi, còn không phải có thể thay đổi quy củ cường giả. Mục Phong lạnh lùng nói ra, chớ làm vui hoan nữ nhân sai lầm. Không biết tốt xấu, Đường Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể bạo sát mà ra. Biến thành một đạo màu xanh lôi quang thẳng hướng Mục Phong, đáng sợ lôi đình khí tức tràn ngập. Hắn một trưởng oanh sát mà ra, một đạo dữ dằn màu xanh lôi vân ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi đình cự trưởng hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, phương viên thiên địa lôi tương bạo động, có lôi đình chi lực dẫn động hội tụ cái này trưởng, người này lôi đình khí tức hùng hậu, xuất thủ ảnh hưởng một phương thiên địa chi thế, tu luyện chính là lôi đình điện chấn mạch công pháp, thiên lôi kinh. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong thể nội lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, tám bước bước ra, phương viên thiên địa lôi đình chi thế hội tụ hướng hắn, vậy mà tràn vào hắn thể nội, Mục Phong công lực, một nháy mắt tiêu thăng đến thiên phách cảnh giới thất trọng thiên. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một ấn giết ra, một đạo cuồn cuộn lôi thần ấn ra, hấp thu chung quanh rộng lượng lôi đình chi lực, cái này một ấn uy lực, so tại ngoại giới lại mạnh gấp bội. Oanh, cái này một ấn hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, đánh vào trục xiết mà xuống một trường bên trên, hai cỗ sức mạnh sấm sét xung kích chấn động hư không, phía dưới lôi tương lăn lộn. Mục Phong cái này một ấn chặn lại Đường Vũ một kích, Đường Vũ lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, vừa rồi một trường kia, hắn nhưng không có lưu thủ, công lực toàn lực bộc phát. Nhìn ngươi có thể cản ta mấy chiêu, Đường Vũ gầm nhẹ một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển, cấu kết cái này phương thiên địa sức mạnh sấm sét. Thiên lôi trưởng, phương viên mấy ngàn mét hư không lôi đình chi lực tụ đến, biến thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh, ẩn chứa cuồn cuộn thanh lôi. Chấn, Đường Vũ gầm nhẹ, một trường lần nữa chụp giết mà xuống, một trường này, hắn nhưng là vận dụng võ học, uy lực so vừa rồi cường đại mấy lần. Đường Vũ gia hỏa này thực sự tức giận, hắn đừng đem tiểu tử kia đánh chết a. Cái khác hai tên thiên lôi xã đoàn đệ tử cau mày nói. Đường Vũ sư huynh, không thể giết người a. Lục Yên Nhi quát to, nàng đến không phải đau lòng Mục Phong, vạn nhất không cẩn thận giết chết Mục Phong, đây chính là sát hại đồng môn đại tội. Khinh người quá đáng, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng lộ ra chân hỏa, gia hỏa này, tu vi mạnh hơn hắn còn như thế không lưu tại lực xuất thủ, thật coi hắn Mục Phong chính là quả hồng mềm rồi. Cửu thiên lôi lạc, diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm thét, hai đạo thần thông xuất thủ, phía trên hư không mấy ngàn mét trong phạm vi đại lượng lôi đình ngưng tụ hóa thành thiểm điện đánh sâu vào trong tay hắn, thể nội bản mệnh lôi nguyên gào thét mà ra, ngưng tụ lôi dương. Một đạo trăm mét lớn nhỏ lôi dương, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Oanh, diệt thế lôi dương cuồng bạo oanh kích một trường này, đáng sợ sức mạnh sấm sét vậy mà trong nháy mắt phá hủy thanh niên này thế khí bàng bạc một trường, cuồng bạo lôi dương lực bộc phát lượng xung kích hướng về phía Đường Vũ. Làm sao có thể, Đường Vũ sắc mặt đại biến, lôi đình phòng ngự trong nháy mắt bị phá hủy, cả người bị oanh kích bên trong, bị tạc nứt được máu me đầm đìa đẩy lui. Ở loại địa phương này, lôi vương thể, lôi thần quyết uy lực đều nắm chắc lần tăng lên, Mục Phong thực lực cũng biết so ngoại giới mạnh mấy lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1301, Vạn Tượng Thiên Đài. Đường Vũ Sư Huynh, Đường Vũ Huynh, Lục Yên Nhi ba người sắc mặt biến hóa, vội vàng bay qua, ngăn tại Đường Vũ trước người, đồng thời chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên Mục Phong, lại đem Đường Vũ đả thương. Mặc dù Đường Vũ tại thiên lôi xã đoàn thiên phách cảnh giới đại thiên vị bên trong không tính là cái gì cường giả, bất quá cảnh giới so Mục Phong thế nhưng là dòng giã cao ngũ trọng thiên A, quang công lực hùng hậu liền có thể nghiền ép người này mới là. Bất quá bọn hắn làm sao biết, ở trong môi trường này, vạn kiếp lôi thần quyết uy lực đều mấy lần mà chướng, tại ngoại giới, Mục Phong thật đúng là không nhất định có thể như thế liền đánh bại cái này Đường Vũ. Làm sao có thể, người bất quá mới thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên, công lực làm sao lại hùng hậu như vậy? Lực bộc phát mạnh như thế, người tu luyện không phải thiên lôi kinh. Đường Vũ cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, hắn đã bị vừa rồi một kích kia trọng thương. Đừng dùng đồng dạng ánh mắt đối đãi mỗi người, ta và các ngươi không giống. Mục Phong từ tốn nói, quay người rời đi. Lục Yên Nhi mấy người tự nhiên cũng không có xuất thủ tại chặn đường, bọn hắn xuất thủ muốn ép mua lôi điêu đã là phạm quy, bây giờ Mục Phong lại cho thấy thực lực không tầm thường, đương nhiên sẽ không lại ra tay. Uy, cái kia ai, người tên gì? Lục Yên Nhi nhìn qua Mục Phong bóng lưng hỏi, Mục Phong, hoan nghênh đến báo thù. Mục Phong từ tốn nói, thân hình hóa thành một đạo thanh xích lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Đến tông môn tu hành, hắn vốn là báo khiêu chiến các phương thiên mới mục đích, tiến bộ chính mình tới, tự nhiên không sợ người khác tìm hắn để gây sự. Trên thực tế, Mục Phong trong nội tâm khát vọng chiến đấu. Có lẽ là tu la huyết mạch nguyên nhân đi, nói trắng ra là, gia hỏa này, chính là cái đau đầu, tất cả cuồng vọng, đều là cố ý biểu hiện ra. Mục Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ta gọi Lục Yên Nhi. Lục Yên Nhi lớn tiếng nói, nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì muốn đem chính mình danh tự nói cho Mục Phong. Mục Phong, danh tự này có hai điểm quen tai. Một người nhíu mày nói, nghe nói lần này đệ tử bên trong, có cái tân nhân vương sáng tạo ra tông môn trong lịch sử cao nhất khảo hạch ghi chép, liền gọi Mục Phong, sẽ không phải là tiểu tử này a. Một người khác nói, Mục Phong, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Đường Vũ nhìn qua Mục Phong bóng lưng cắn răng thầm nghĩ. Mục Phong rời khỏi nơi này, ngược lại xông về chỗ càng sâu, kia lôi tương, bắt đầu hướng xích hồng sắc chuyển biến, ẩn chứa sức mạnh sấm sét cũng tiếp cận lục giai lôi đình. Mục Phong thân thể nhảy vào lôi tương bên trong, lập tức một cỗ nóng bỏng phần lực cùng lôi đình chi lực cùng nhau tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong thể nội truyền đến một cỗ như tê liệt thống khổ. Nơi này lôi tương bên trong ẩn chứa phần lôi lực lượng. Mục Phong cắn răng chịu đựng thống khổ, hấp thu phần lôi lực lượng rèn luyện chính mình nhục thể, không ngừng xung kích cường hóa lôi vương thể. Nơi này phần lôi lực lượng chỉ là biên giới hóa, vẫn còn không tính là lục giai lôi đình, mặc dù có thể để cho Mục Phong cảm nhận được to lớn thống khổ, không đủ để nhường lôi vương thể sụp đổ. Mục Phong huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, tại phần lôi lực lượng rèn luyện dưới, càng phát ra trở nên mạnh mẽ, ẩn chứa lôi đình khí kình cũng tại một chút xíu tăng cường. Nhục thể tu hành, có các loại nguyên tố nhục thể phương pháp tu luyện, có lấy sắc bén kim thuộc tính năng lượng thối thể, có lấy hỏa diễm phần lực thối thể, cũng có thủy pháp thối thể, các loại pháp môn đều có. Tỷ như tu La Kinh bên trong thể tu pháp môn, chính là đốt máu thối thể bên trong cũng là Mục Cuồng thường dùng phương pháp tôi luyện thân thể. Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết bên trong phương pháp tôi luyện thân thể chính là lấy lôi thối thể. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt, 9 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lôi tương bên trong, hét dài một tiếng vang lên, Mục Phong trong thân thể bạo phát ra một cỗ cường hãn lôi đình khí kình, đem phương viên trăm mét bên trong lôi tương chấn lên lăn lộn. Mục Phong trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo lôi hồng, nhục thể trên da, có lôi đình quang hoa lưu chuyển, thể nội khí huyết càng thêm mênh mông rất nhiều. Ha ha ha, lôi vương thể đại thành, tính toán thời gian vừa vặn. Mục Phong cười dài, bây giờ hắn nhục thể cường hãn, liền có thể so với thể phách thất trọng cường giả. Xuất quan, hy vọng cái kia Tần Diễm Hoa đừng để ta thất vọng a. Mục Phong híp mắt, nắm chặt lại nắm đấm, đôi mắt bên trong phóng xuất ra từng sợi tốt chiến phong mang. Mục Phong hướng lôi tương thiên trì bên ngoài phi hành mà đi, chuẩn bị đi phó ước. Vạn Tượng Thành bên trong, có một chỗ tông môn dù sao nổi danh bỉ vũ tràng, tên Vạn Tượng Thiên Đài. Vạn Tượng Thiên Đài, lớp 12.000 mét, cắm vào giữa không trung vân tiêu, diện tích bao la, phương viên mấy ngàn mét, lượn lờ mây mù. Mà ở trong đó, tông môn đệ tử ở giữa nếu có không thể điều tiết mâu thuẫn, đều thích tới đây sinh tử chiến, vạn tượng trên sân thượng cũng bao trùm cái này một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Hiển nhiên, vài vạn năm đến, nơi này chiến đấu chết qua người, tuyệt đối không phải số ít. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, nguyên quang lượn lờ lơ lửng đám mây, không lâu, chung quanh liền hội tụ mấy ngàn tên cường giả, cơ hồ đều là thiên phách cảnh giới đệ tử, linh hải cảnh giới đệ tử tương đối ít. Ngày hôm nay tới đây, đều là Mục Phong bọn người chỗ khu vực kia người. Thời gian dần trôi qua, người càng ngày càng nhiều, rất nhiều lần này mới đệ tử cơ hồ đều tới, hội tụ không xuống 2-3 vạn người. Trong đó còn có không ít là lần này tuyển chọn mới đệ tử. Mục Phong mới vừa vào tông liền muốn cùng vạn tượng bảng bên trên cường giả chiến đấu, gia hỏa này cũng quá biến thái a. Có mới đệ tử không khỏi thở dài, nghe nói kia Tần Diễm Hoa thế nhưng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, Mục Phong có thể là đối thủ sao? Lần này khiêu chiến là Tần Diễm Hoa phát khởi, Mục Phong chỉ sợ không nhất định dám đến ứng chiến a. Thiên phách cảnh giới ngũ trọng, quyết đấu thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Đối phương vẫn là vạn tượng bảng bên trên cường giả, Mục Phong nếu như dám đến, kết cục không chút huyền niệm, bất quá thông qua Mục Phong, đả kích lần này mới đệ tử cũng tốt, tới đây, bọn hắn coi như không phải ngoại giới bên trong vạn người không được một thiên tài, cái kia để bọn hắn minh bạch quy củ. Vô số mới lão đệ tử nghị luận, cơ hồ không có người xem trọng Mục Phong một trận chiến này. Anh tỷ, người nói Mục Phong tiểu tử kia dám đến ứng chiến sao? Chu Thiên thân ảnh bên trong, Chu Anh bọn người thình lình cũng tới. Lấy tiểu tử kia tính cách, liền xem như đánh không lại khẳng định cũng sẽ tới. Chu Anh nói, đối Mục Phong tính tình, nàng vẫn là hiểu rõ mấy phần, Mục Phong ngạo khí rất nặng, biết rõ không địch lại cũng muốn chiến cái chủng loại kia. Mục Cuồng Tử Dược, các ngươi nói Phong ca có bao nhiêu nắm chắc. Chiến Phong xã bên trong, có người hướng về hỏi cùng Mục Phong sớm nhất Mục Cuồng Bạch Tử Dược. Hắc hắc, nếu như là dưới trạng thái bình thường Phong ca, ta khó mà nói, nếu như Phong ca thật nổi giận. Muốn đẩy Tần Diễm Hoa vào chỗ chết cái chủng loại kia, Tần Diễm Hoa thập tử vô sinh. Mục Cuồng cười nói, hắn một điểm không lo lắng một trận chiến này. Bất quá đây không phải sinh tử chiến, ngược lại sẽ ảnh hưởng Phong ca một chút thực lực phát huy. Bạch Tử Dược cau mày nói, Chiến Phong những người khác nghe vậy, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều ngọn nguồn. Mà lúc này, một phương nhân mã cuồn cuộn bay tới, có hơn 500 người, đều là thiên phách vương giả, phía trước có một người mặc màu trắng áo choàng. Trong hai con ngươi nhảy lên màu xanh hỏa diễm, công lực đã nhanh đạt đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, chính là Tần Diễm Hoa, vạn tượng bảng bên trên xếp hạng hơn 200 vị cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1302, hội tụ thiên đài. Tần Diễm Hoa trên thân tán phát khí tức là càng phát sâu không lường được a. Tần Diễm Hoa mặc dù không phải tu hành Cửu Dương Kinh, bất quá cũng là tu hành Húc Nhật Phong mãnh liệt hải thiên công, càng là luyện hóa có một loại uy lực vô cùng lớn thiên địa dị hỏa, có thể tại hơn 20 vạn đệ tử bên trong xếp hạng trước hơn 200 vị, có thể thấy được lợi hại. Hắc hắc, liền Mục Phong kia tân nhân vương, ta xem ở Tần Diễm Hoa trong tay đi bất quá 3 chiêu a. Hắn có dám tới hay không ứng chiến còn không biết đây này. Tần Diễm Hoa đến, trong nháy mắt nhường vạn tượng thiên đài bầu không khí nhiệt liệt lên, tông môn hơn 20 vạn thiên phách cảnh giới đệ tử, tu hành đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị người cũng không dưới hàng ngàn, có thể giết vào vạn tượng bảng 300 người đứng đầu, đều xem như trong đó cường giả. Cái kia gọi Mục Phong người mới còn không có tới sao? Tần Diễm Hoa nhìn về phía người chung quanh hỏi, Tần ca, tiểu tử kia còn không có đến, có Diễm Hoa xã người nói. Tiểu tử kia khác không dám tới a, cũng có người cau mày nói, hắn không dám tới cũng bình thường, Diễm Hoa sư huynh dù sao cũng là vạn tượng bảng bên trên cường giả. Chờ hắn một ngày, nếu như hắn không dám tới, chính là cái kia cái gì Chiến Phong xã đoàn xui xẻo thời điểm. Tần Diễm Hoa thản nhiên nói, nhìn phía Chiến Phong xã đoàn kia chừng 300 người, trong con ngươi ẩn chứa một sợi lạnh lẽo phong mang. Lãnh sư huynh, Tần Diễm Hoa khí tức, giống như so trước đó mạnh mẽ hơn không ít a. Một phương khác trong xã đoàn, một tên đệ tử đối một vị người mặc màu vàng áo choàng, trên lưng đeo nghiêng một thanh chiến đao nam tử nói. Cái này nam tử thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ lăng lệ đáng sợ đao ý. Hắn tên Lãnh Đao, Diễm Hoa xã khu vực quản lý bên trong một cái khác xã đoàn Lãnh Đao xã xã trưởng, bản thân hắn đồng dạng là vạn tượng bảng bên trên cường giả, xếp hạng Tần Diễm Hoa về sau, xếp hạng phần đuôi. Gia hỏa này lộng viêm quyết, chỉ sợ lại tinh tiến không ít. Lãnh Đao nhìn qua Tần Diễm Hoa nói, vậy ngài nói, cái kia gọi Mục Phong tiểu tử, có thể đánh được Tần Diễm Hoa sao? Mục Phong, ha ha, một người mới mà thôi, ta cùng Tần Diễm Hoa giao thủ nhiều lần, biết rõ gia hỏa này thực lực, Mục Phong dám đến ứng chiến, chỉ sợ trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Lãnh Đao cười nhạt một tiếng, đôi mắt khinh thường thần sắc lộ rõ trên mặt. Thiên ca, Mục Phong tiểu tử kia, sẽ không dám tới đi, cái này đều đi qua lâu như vậy. Hồ Thiên xã bên trong người cau mày nói, hắn không dám tới cũng là bình thường, bất quá. Hôm nay Mục Phong nếu là không đến, chính là ta cùng Tần Diễm Hoa quyết đấu, Diễm Hoa xã quyền quản lý, cũng nên nhường một chút. Hồ Thiên từ tốn nói, nhìn phía Tần Diễm Hoa, đôi mắt bên trong, cũng nhiều thêm từng sợi chiến ý. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, liền đến buổi chiều thời điểm, cửu trên trời treo mặt trời, đã đang dần dần lặn về Tây, rất nhiều người đã sinh lòng không kiên nhẫn. Ngoá, Mục Phong tiểu tử kia đến cùng tới hay không a? Khác không dám đi, thật là một cái hèn nhát, dạng này người. Làm sao trở thành lần này tân nhân vương? Diễm Hoa xã người, cùng một chút lão đệ tử nhóm đã không kiên nhẫn mở miệng chào phúng. Mẹ nó, các người gấp cái gì mà gấp, không nhìn liền lăn, lại không để các người tới, mặn ăn đậu hũ nhạt quan tâm. Mục Cuồng nghe vậy nhịn không được hét lớn đối ứng. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a, muốn hay không sư huynh ta dạy một chút ngươi làm người? Có lão đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, dạy ta huynh đệ làm người, các người vẫn là trước tiên đem các ngươi chó làm tốt a. Mà lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười to, một đạo thanh xích lưu quang phá không mà đến, giữa không trung tầng mây bên trong xung kích ra một đạo thật dài khí lãng vượt ngang trời cao, tiếng oanh minh điếc tai. Giữa không trung, một thân ảnh rơi xuống vạn tượng thiên đài, người tới mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, thân thể thẳng tắp, hình dáng anh tuấn, trong hai con ngươi nở rộ huyết chi quang hoa. Mục Phong rốt cuộc đã đến. Phong ca, Chiến Phong xã đoàn người gặp Mục Phong đều hô to lên tiếng. Cái khác lão đệ tử nhóm gặp Mục Phong tới, đến cùng có chút sủng sốt, tiểu tử này, thật dám đến ứng chiến. Mục Phong, Chu Anh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt đẹp hàm sát. Mà Tần Diễm Hoa nhìn qua Mục Phong, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào coi trọng. Ai là Tần Diễm Hoa, ra đi. Mục Phong đạm mạc nói, ngươi chính là Mục Phong. Tần Diễm Hoa chậm rãi mà ra, nhìn qua Mục Phong nhàn nhạt hỏi. Không sai, hừ, thật to gan, các ngươi một đám người mới, cũng dám chống lại tông môn quy củ. Cự giao năm cung cấp, người có biết, ta xã trưởng quản kia phương khu vực, có tư cách thay mặt tông môn chấp pháp. Tần Diễm Hoa hừ lạnh một tiếng, một đỉnh lớn mạo tử trước chụp tại Mục Phong bọn người trên đầu. Ha ha, vào ở năm cung cấp, các ngươi cũng không cảm thấy ngại sách. Người khác đều là giao một vạn hai vạn, dựa vào cái gì, ta người liền muốn giao 10 vạn, khu vực nào niên kỳ cung cấp có đắt như thế. Nói trắng ra là, người bất quá là một con chó, giúp người cắn người mà thôi, muốn đối phó ta Mục Phong, xuất thủ chính là. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, trực tiếp điểm ra, trực tiếp mỉa mai Tần Diễm Hoa. Ngươi muốn chết, Tần Diễm Hoa nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này Mục Phong vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, mắng hắn là một con chó. Bất quá trên thực tế, thật sự là hắn cũng kém không nhiều, mà hắn giúp Cửu Dương xã làm việc. Nhiều lời vô ích, người vậy mà tìm ta Mục Phong một trận chiến, vậy chúng ta liền định vị quy củ đi, ta thắng, các ngươi Diễm Hoa xã giải tán, một khu vực như vậy, ta Mục Phong người tiếp nhận. Ta thua, các ngươi muốn thu bao nhiêu năm cung cấp, chúng ta giao bao nhiêu năm cung cấp. Mục Phong nhìn qua Tần Diễm Hoa nói, đây chính là ngươi nói. Tần Diễm Hoa nghe vậy cười lạnh, kể từ đó, hắn liền có thể nhường Mục Phong người, tại tông môn sinh hoạt không đi xuống, hàng năm niên kỳ cung cấp liền có thể đè chết bọn hắn. Ta Mục Phong luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Mục Phong từ tốn nói, chúng ta cũng thế, duy trì Phong ca đề nghị, Phong ca bại, các người muốn thu bao nhiêu năm cung cấp, thu bao nhiêu năm cung cấp. Chiến Phong người quát lớn lên tiếng, duy trì Mục Phong. Vân vân, mà lúc này, Chiến Phong bên trong có người mở miệng, chính là một tên mới gia nhập Chiến Phong đại thương tuyển chọn đệ tử. Người này đứng ra, lộ ra một tia áy náy thần sắc, nói, Phong ca, ta có thể hay không trước tiên lui ra Chiến Phong. Phong ca, ta cũng vậy, ta cảm thấy, ta khả năng không quá thích hợp Chiến Phong. Sau đó, lại có hơn 20 cái mới gia nhập Chiến Phong người đều đứng ra, muốn rời khỏi Chiến Phong. Vì cái gì, các ngươi, Mục Cuồng bọn người sủng sốt nhìn qua những người này. Dương Ba, ngươi ngu rồi sao, thật vất vả ngươi mới có thể gia nhập chúng ta. Dương Hải nhìn qua đồng tộc của mình đi ra đệ tử Dương Ba nói. Cái này, vạn nhất Phong ca thua, chúng ta hàng năm chẳng phải là đều muốn đưa trước một bút đại lượng linh thạch. Nếu như thế, thời gian đều dùng tại kiếm linh thạch lên, nơi đó còn có thời gian tu luyện. Dương Ba có chút áy náy nói. Hiển nhiên, bọn hắn không yên lòng Mục Phong thực lực, bọn hắn đã nghe qua, Tần Diễm Hoa thế nhưng là tại tông môn đệ tử bên trong, hơn ngàn thiên phách cảnh giới đại thiên vị đệ tử bên trong, cũng xếp hạng trước hơn 200 tên, có thể thấy được hắn thực lực. Bọn hắn cũng biết Mục Phong thực lực mạnh, bất quá vượt qua tứ trọng thiên, đánh bại thiên phách cảnh giới đại thiên vị bên trong cường giả Tần Diễm Hoa, hiển nhiên bọn hắn cũng không tin. Chiến Phong những người khác nghe vậy cũng không tốt nói cái gì, Dương Hải bọn người ảnh tín nhiệm Mục Phong, là bởi vì tình cảm, mà bọn hắn hiển nhiên cùng Mục Phong không có quá lớn tình cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1303, Phong ca đánh đi. Ngoại trừ Dương Ba các loại hơn 20 người bên ngoài, còn có một nhóm mới gia nhập Chiến Phong xã đoàn mắt người trong mắt cũng là do dự, không biết đến cùng có nên hay không tín nhiệm Mục Phong, tại hắn trên thân cược. Nếu là Mục Phong thua, bọn hắn tất cả mọi người, hàng năm đều sẽ đưa trước một bút đại lượng niên kỷ cung cấp năm phục, một năm hơn 10 vạn linh thạch, thậm chí cao hơn, dạng này năm cung cấp, bình thường thiên phách cảnh giới vương giả đều có chút không chịu đựng nổi, bởi vì đây là hàng năm tại giao. Phong ca, chúng ta, lại có tầm 10 người đứng ra, muốn nói lại thôi, áy náy nghĩ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta hiểu các ngươi, còn có bao nhiêu người không tin ta, đều đứng ra đi, ta Mục Phong không trách các ngươi, bất quá, hôm nay rời khỏi Chiến Phong người, đời này, đều không tiếp tục gia nhập Chiến Phong cơ hội. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn lý giải những người này, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể như là Chiến Phong lão huynh đệ tín nhiệm hắn, dám để lên thân ra tính mệnh tại hắn trên thân cược. Phong ca, xin lỗi rồi, Mục Phong nói ra, lại có hơn 10 người đứng ra, hết thảy hơn 40 người, thối lui ra khỏi Chiến Phong. Còn lại đều là Chiến Phong lão thành viên, cùng Thác Bạt Thanh Hải người, cùng một chút tương đối sùng bái Mục Phong mới gia nhập đệ tử. Mục Phong nhìn phía những người còn lại, cười nói các ngươi yên tâm đi, nguyện ý tại ta Mục Phong trên thân cược, ta liều mạng, cũng sẽ không để huynh đệ của ta thua. Phong ca, các huynh đệ vĩnh viễn tin ngươi, Phong ca, buông tay một trận chiến, thắng nâng cốc cùng uống, bại cùng lắm thì vác một cái mấy trăm vạn linh thạch nợ. Dương Hải đứng ra lớn tiếng nói, Hải tử, ngươi nói gì thế, Phong ca làm sao lại bại, Phong ca, buông tay một trận chiến đi, tóm lại, các huynh đệ tin ngươi. Văn Dũng cũng nói, ha ha, mặc dù mới cùng ngươi Phong ca không lâu, bất quá, chúng ta tin tưởng tứ hoàng tử ánh mắt. Thác Bạt Thanh Hải người cười nói, tiểu Mục Phong, ngươi nhưng không cho thua, đây chính là bản công chúa lần thứ nhất tin ngươi. Cửu công chúa cắn răng nói, Thác Bạt Thanh Hải không nói, cười nhạt nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong, là tín nhiệm. Phong ca, buông tay một trận chiến, Chiến Phong đám người quát to, vì Mục Phong động viên. Ha ha, hảo huynh đệ, ta sẽ không thua. Mục Phong cười, được một bang loại huynh đệ này, cũng là phúc khí, cảm giác được người tín nhiệm, rất ấm tâm. Ha ha, buồn cười, không bị thua, người Chiến Phong bên trong đều có người không tín nhiệm ngươi, những cái kia rời khỏi Chiến Phong người, các ngươi là sáng suốt, ta cho phép các ngươi có thể gia nhập chúng ta Diễm Hoa xã. Tần Diễm Hoa cười to, gặp Mục Phong người bên trong lại có người ruồng bỏ Mục Phong, khoái ý vô cùng. Một đoàn đội, nếu ngay cả cơ bản tín nhiệm đều không có, cái loại người này, ta Mục Phong không cần, ngươi ra tay đi. Mục Phong đạm mạc nói, thôi được, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi Tân Nhân Vương kiêu ngạo, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Tần Diễm Hoa cười lạnh, bước ra một bước, thể nội nguyên mạch huyệt khiếu quanh người bên trong, một cỗ đáng sợ nguyên lực màu xanh quét sạch mà ra, cổ nguyên lực này bên trong, ẩn chứa một cỗ cường đại màu xanh hỏa diễm phần lực, toàn bộ vạn tượng thiên đài nhiệt độ, trong nháy mắt kéo lên. Mà Tần Diễm Hoa bành trướng nguyên lực, càng là bao trùm mấy ngàn mét hư không, khí thế cường hãn tới cực điểm. Mục Phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, cái này Tần Diễm Hoa công lực, so trước đó Lôi Tương Thiên Chỉ bên trong gặp phải người kia còn hùng hậu. Mục Phong bước ra một bước, thể nội tử sắc lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, tử điện cuồng vũ, cũng có khác một phen khí thế, tựa như lôi thần chi tử, chính là công lực hùng hậu trình độ, so Tần Diễm Hoa kém rất nhiều. Ba chiêu bại ngươi, Tần Diễm Hoa ngạo nghễ nói, sau đó một quyền sụp đổ giết mà ra, hư không nguyên lực gào thét, ngưng biến thành một đạo to lớn màu xanh quyền mang, hóa thành thanh hỏa lưu tinh đánh về phía Mục Phong. Một quyền này ra, không gian chấn động, có cực nóng hỏa diễm khí lãng quét sạch hướng về phía Mục Phong, mấy chục trượng lớn, dài đến trăm trượng kinh người quyền mang có thể tùy tiện nghiền ép nát một tòa đại sơn. Một quyền này bên trong còn ẩn chứa hai chủng tu luyện đại thành hóa cảnh chân ý, uy lực vô tận. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, bước ra một bước, quay thân một quyền sụp đổ giết, thể nội cuồn cuộn bành trướng khí huyết khí kình, nương theo nguyên lực tràn vào một quyền này bên trong. Ầm ầm, 6-700 nói lôi đình quyền lãng quét sạch hư không, bao trùm trăm mét khu vực đập ngang hướng về phía Tần Diễm Hoa một quyền này. Bành, bành, bành, Tần Diễm Hoa một quyền này oanh kích vỡ vụn đạo đạo quyền lãng, thanh hỏa lưu tinh phá kình mà đi, cường thế đánh xuyên một đạo quyền đạo, hung hăng đụng vào Mục Phong ngoài mấy chục thước phòng ngự kết giới bên trên, chấn động đến Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, bất quá chặn lại một quyền này chi uy. Mục Phong trong lòng vi kinh, lôi vương thể đại thành, cộng thêm nguyên lực tu vi, vậy mà cũng oanh bất quá đối phương một quyền này, có thể thấy được, thực lực đối phương đích thật là thiên phách cảnh giới đại thiên vị bên trong cường giả. Quyền thứ hai, thanh hỏa viêm hổ quyền, Tần Diễm Hoa quyền thứ hai sau đó cuồng bạo giết tới, quyền kinh biến thành một đầu thanh hỏa mãnh hổ xé rách mà đến, mang theo một nồng đậm hổ sát hung uy. Một quyền này uy lực, so vừa rồi càng mạnh, đại thiên lôi thần ấn, hạ lôi biến, phần lôi ấn. Mục Phong ngưng tụ một ấn oanh sát mà ra, mấy chục trượng lớn nhỏ xích hồng sắc phần lôi thần ấn đánh vào một quyền này bên trên, một quyền này vỡ nát Mục Phong phần lôi thần ấn, hổ khẩu đại trương, thôn vệ hướng Mục Phong. Mục Phong sau lưng một đôi phong lôi thiên sĩ bổ ra hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận chém vỡ một quyền này. A, có chút thực lực, quyền thứ ba, thanh hỏa ly long biến. Tần Diễm Hoa kinh dị một tiếng, sau đó dùng ra chính mình bộ quyền pháp này bên trong, lợi hại nhất một quyền. Một quyền ra, nguyên lực trong cơ thể lao nhanh như rồng, một tiếng long khiếu minh không, chỉ gặp, thanh hỏa nguyên lực ngưng tụ một cái sau lưng mọc lên hai cánh, không có sừng long thân trăm trượng khoảng cách rồng gào thét thẳng hướng Mục Phong. Khí thế, so trước đó một quyền kia mạnh gấp bội. Thanh hỏa ly long biến, xã trưởng tu luyện viên mãn địa giai thượng phẩm tuyệt học, uy lực không xuống tu luyện đại thành đê giai thiên công quyền pháp, chiến đấu kết thúc. Có Diễm Hoa xã người tự tin nói, nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong gầm thét, trong tay cổ sát hiển hiện, sách kiếm nhất kiếm giận bổ mà ra, hội tụ vạn kiếp lôi nguyên lực cùng lôi vương kình khí. Bạch, một đạo sáng chói lôi đình kiếm quang giết ra, kiếm quang dài trăm trượng. Nằm xuống a, Tần Diễm Hoa gầm nhẹ. Một quyền ly hỏa nộ long gào thét, trăm trượng khoảng cách rồng hung hăng đánh vào Mục Phong một kiếm này bên trên. Bành, kiếm mang bị một quyền oanh phá, cuồng bạo cực nóng quyền mang đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên, xông phá hộ thể, xung kích được Mục Phong bắn ngược trở ra, ở giữa không trung lăn lộn. Mục Phong cầm kiếm lăn xuống trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Vô số người thấy một màn thán nhưng, ha ha, ta cứ nói đi, Mục Phong đánh không lại Tần Diễm Hoa. Đúng vậy a, một cái Tân Nhân Vương, một cái vạn tượng bảng cường giả, song phương không thể so sánh. Bất quá có thể tiếp Tần Diễm Hoa ba quyền, cái này Mục Phong thực lực hoàn toàn chính xác cũng kinh người, đáng tiếc, cuối cùng không phải Tần Diễm Hoa đối thủ, tu vi quá thấp. Còn tốt vừa rồi anh Minh, thoát ly Mục Phong xã đoàn, không phải, hắn cái này bại một lần, hàng năm đều năm cung cấp đều phải đè chết người, Dương Hải a Dương Hải, các người vẫn là xem lầm người. Dương ba các loại thối lui ra khỏi chiến phong xã đoàn người gặp Mục Phong bị ba quyền đánh thổ huyết, không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi thoát ly chiến phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1304, Hỏa Diễm Liên Hoa. Ha ha, chiến phong các tiểu tử, đây chính là các ngươi xã trưởng thực lực. Thấy không, ba quyền liền bị chúng ta xã trưởng đánh cho tè ra quần, Diễm Hoa xã đám người mỉa mai lên tiếng, nhìn phía Chiến Phong xã đoàn đám người cười nói. Không tới cuối cùng, nhắm lại các người miệng thúi, miễn cho một hồi đánh mặt khó xử. Dược Xuyên cười lạnh nói, hừ, nhìn các người có thể mạnh miệng bao lâu, xã trưởng, đem tiểu tử kia một thân xương cốt đánh gãy, cho Tần Sơ bọn hắn báo thù a. Diễm Hoa xã người hừ lạnh, Tần Diễm Hoa nhìn qua thổ huyết trở ra Mục Phong, nhíu mày, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, cái kia một quyền, hẳn là có thể đem Mục Phong đánh trọng thương ngất đi. Mà Mục Phong mặc dù bị đánh lui, bất quá tựa hồ không có trọng thương mất đi sức chiến đấu. Mục Phong xoa xoa khóe miệng, trong lòng ngưng lại, cái này Tần Diễm Hoa thực lực quả nhiên không tầm thường, cùng cảnh giới, Mục Phong có nắm chắc nghiền ép hắn, bất quá hắn lôi đạo tu vi, công lực cuối cùng kém đối phương quá nhiều. Đây chính là ngươi nói ba chiêu bại ta, không gì hơn cái này. Mục Phong nhấc lên kiếm, đứng thẳng người lên nói. Tần Diễm Hoa sắc mặt lạnh lùng, nói cho hay còn tại đằng sau, vừa rồi ba chiêu, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. À, đã như vậy, vậy liền nhanh bên trên bữa ăn chính đi, không phải một hồi, người không có cơ hội. Mục Phong từ tốn nói, cuồng vọng. Tần Diễm Hoa sắc mặt giận dữ, tiểu tử này, thật xúc phạm hắn chân hỏa. Ta muốn đem xương cốt của ngươi, từng khối đánh nát, vì Tần Sơ báo thù, tiếp xuống, nhường ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính, Lộng Viêm Quyết, Thanh Ly Vương Viêm. Tần Diễm Hoa gầm nhẹ một tiếng, thể nội, một cỗ đáng sợ màu xanh hỏa diễm cháy hừng hực mà ra, toàn bộ Tần Diễm Hoa bao phủ tại màu xanh hỏa diễm bên trong, phảng phất biến thành một tôn thanh hỏa chiến thần. Cái này màu xanh hỏa diễm thiêu đốt trăm trượng, biến thành một cái to lớn màu xanh hỏa diễm cự mãng, chiếm cứ tại Tần Diễm Hoa trên không. Là Thanh Ly Vương Viêm, Tần Diễm Hoa rốt cục muốn toàn lực xuất thủ sao? Lộng Viêm Quyết, một bản có thể luyện hóa lục giai thiên địa linh hỏa hỏa đạo thiên công, Thanh Ly Vương Viêm, Tần Diễm Hoa luyện hóa một loại lợi hại thiên địa dị hỏa, nghe nói loại này hỏa diễm có thể tiến hóa đến lục giai linh viêm, đốt giết hoàng cảnh đại năng, bây giờ cái này Tần Diễm Hoa Thanh Ly Vương Viêm không biết tu luyện tới cảnh giới gì. Lần trước, hắn chính là dựa vào cái này Thanh Ly Vương Viêm sát nhập vào vạn tượng bảng. Thanh Ly Vương Viêm ra, Mục Phong tiểu tử này bại định. Mọi người gặp Tần Diễm Hoa thể nội tuôn ra cái này một cỗ đáng sợ thanh hỏa, lên tiếng kinh hô, sợ hãi thán phục nhìn phía Tần Diễm Hoa. Thanh Ly Vương Viêm, Lãnh Đao, Hồ Thiên, nhìn qua Tần Diễm Hoa luyện hóa cái này thiên địa dị hỏa, đôi mắt bên trong cũng có một cỗ kiêng kỵ thần sắc. Tiểu tử, tu vi của ngươi, có thể bước ta dùng ra Thanh Ly Vương Viêm, coi như bại. Người cũng có vốn để kiêu ngạo. Tần Diễm Hoa thiêu đốt hừng hực thanh viêm nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong nhìn qua thiêu đốt hừng hực thanh viêm, đôi mắt bên trong thật là lộ ra một tia ngưng trọng, cái này hỏa diễm phần lực mạnh, đã nhanh đạt đến ngũ giai linh hỏa đỉnh phong. Lại đến thử một chút ta một quyền này, Tần Diễm Hoa lãnh đạm nói, thân thể hóa thành một đạo thanh hỏa lưu quang, một quyền lại giết mà ra, kia thiêu đốt thanh viêm toàn bộ tràn vào Tần Diễm Hoa một quyền này đốt không, phần lực vặn vẹo không gian. Mau đem không gian thiêu đốt hòa tan, nhiệt độ đâu chỉ trăm vạn. Đại thiên lôi thần ấn, đông lôi biến, băng phong lôi thần ấn. Mục Phong thể nội, băng phách lôi lực tràn vào đại thiên lôi thần ấn bên trong, lôi ý chuyển hóa đông lôi chi ý, một đạo màu lam thần ấn ẩn chứa kinh người băng phong lực lượng đánh về phía một quyền này. Bành bành bành, trong hư không tiếng nổ vang, thanh viêm hỏa diễm quyền mang đánh vào băng phong lôi thần ấn bên trên, đáng sợ phần lực đem tán phát băng phong chi lực đều bốc hơi. Toát ra đại lượng khói trắng tràn ngập một phương này hư không. Mà một quyền này cuồng bạo, phá cái này một ấn, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong phòng ngự hộ thể vỡ vụn, miệng phun máu tươi nhanh lùi lại, áo bào đều bị thiêu đốt, Mục Phong ngưng tụ nguyên lực ngăn cản cái này đáng sợ phần lực, nguyên lực ngưng bào. Mà Tần Diễm Hoa sau đó một quyền tiếp một quyền không ngừng cường thế đánh tới, công sát được Mục Phong chỉ có thể dùng tốc độ kinh người tránh né, các loại võ học đều ngăn cản không nổi đối phương công kích. Mục Phong hoàn toàn là bị đè lên đánh trạng thái. Thắng bại đã điểm, Chu Anh thấy một màn lãnh đạm nói, hy vọng Tần Diễm Hoa có thể hảo hảo giáo huấn làm nhục dừng lại Mục Phong. Cái khác người Chu gia cũng nhẹ nhõm cười nói, còn tốt, mới vừa rồi không có nhiệt huyết xông đầu cùng Mục Phong. Cái khác rời khỏi Chiến Phong người thấy một màn cũng không khỏi được thở dài. Bành, Mục Phong bị đầy thiên thanh viêm quyền mang bên trong một quyền oanh chúng, lần nữa thổ huyết trở ra, hiển nhiên, lôi đạo tu vi đã không làm gì được Tần Diễm Hoa. Tiểu tử này, làm sao như thế kháng đánh? Tần Diễm Hoa thần sắc cũng khó coi, hắn đều đánh trúng Mục Phong mấy lần, gia hỏa này còn sinh long hoạt hổ. Mục Phong, tái chiến tiếp không có ý nghĩa, nhận thua quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể đem các ngươi năm cung cấp giảm bên trên một giảm. Tần Diễm Hoa cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi thật liền rất mạnh sao? Mục Phong thẳng lên thân thể, ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt nhìn phía Tần Diễm Hoa lạnh lùng nói. Hai con mắt của hắn bên trong, một vòng huyết quang càng ngày càng sáng tỏ, cả đôi con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc, một đầu tóc bạc cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Mục Phong bên ngoài thân, một tầng máu vảy phù sinh, phía sau một đôi dài hơn một trượng máu cánh sinh trưởng mà ra, nương theo phong lôi thiên xí, hình thể dị biến, lạnh lùng nhìn phía Tần Diễm Hoa. Mà công lực của hắn cảnh giới khí tức, vậy mà trong nháy mắt nhảy lên tới thiên phách cảnh giới thất trọng. Mục Phong tu la đạo, thiên phách cảnh giới thất trọng. Ngươi là quái vật gì? Tần Diễm Hoa nhìn qua một màn này sủng sốt nói. Cái này Mục Phong thay đổi thế nào người? Nửa yêu huyết mạch sao? Rất nhiều lão đệ tử thấy một màn hoảng sợ nói. Phong ca động chân nộ. Chiến Phong đám người gặp một màn này, không khỏi kích động nói. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, cho ta nằm xuống đi, thanh hỏa ly long biến. Tần Diễm Hoa gầm nhẹ, thể nội thanh viêm tràn vào quyền bên trong, thân thể hóa thành lưu quang sát phạt mà đến, một quyền ra, hóa thành một đầu to lớn ly hỏa chi long đánh tới, một kích này thanh hỏa ly long biến, uy lực so trước đó cường đại gấp bội. Không chỉ ngươi có dị hỏa, thần thông, kim khoảng cách huyết hỏa. Mục Phong lãnh đạm nói, trong hai con ngươi, huyết mạch chi lực thiêu đốt huyết nguyên lực, từng sợi xích kim sắc hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, hội tụ trong tay của hắn. Hỏa diễm liên hoa, kim khoảng cách huyết hỏa tràn vào Mục Phong quyền bên trong, Mục Phong thân thể đồng dạng sát phạt mà chảy, đấm ra một quyền, kim ly huyết hỏa đồng thứ ba thay đổi, hỏa diễm liên hoa. Oanh, một quyền này ra, trong hư không, kim khoảng cách huyết hỏa thiêu đốt nở rộ biến thành một đóa mấy chục trượng lớn nhỏ xích kim sắc hỏa liên, đóa này hỏa liên phảng phất đến từ viễn cổ huyết hải bên trong, ẩn chứa thao thiên sát khí, xung kích hướng về phía một quyền này thanh hỏa ly long biến. Bành, to lớn xích kim liên hoa đánh vào cái này thanh hỏa ly long bên trên, càng thêm cuồng bạo phần lực nuốt sống một quyền này thanh hỏa ly long, cuồng bạo hoa sen quyền kình đánh vào Tần Diễm Hoa thân thể. Làm sao có thể? Tần Diễm Hoa không dám tin, bên ngoài cơ thể phòng ngự bị Mục Phong cái này hỏa liên quyền kình đánh nát. Mà lúc này, Mục Phong thân thể, bốn cánh chấn động, hóa thành một đạo thanh xích huyết quang trong nháy mắt sát nhập vào Tần Diễm Hoa phá vỡ phòng ngự trước người, một kiếm hung hăng đâm vào trước ngực, mũi kiếm thấu thể mà qua. Mà hai người giao thủ, trong nháy mắt ngừng lại tại thời khắc này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1305, Diễm Hoa giải tán. Tích đáp, tí tách, máu tươi từ phía sau mũi kiếm bên trong nhỏ xuống. Rơi đập tại phía dưới vạn tượng trên sân thượng, cái này vạn tượng thiên đài, cũng không biết là tài liệu gì xây dựng, hai người đánh nhau, không có có thể phá hư cái này vạn tượng thiên đài. Mấy vạn mới đệ tử cùng lão đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này, không thể tin được, nhìn qua Tần Diễm Hoa, bị Mục Phong một kiếm quán xuyên thân thể, đinh giết tại hư không. Một lát yên lặng về sau, chấn thiên xôn xao tiếng vang. Làm sao có thể, xã trưởng hắn bại. Không có khả năng. Xã trưởng thế nhưng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi, thân có dị hỏa, vạn tượng bảng bên trên cường giả A, làm sao lại thua với một người mới? Không có khả năng, bại, xã trưởng bại. Diễm Hoa xã người không thể tin được trước mắt một màn này, xã trưởng Tần Diễm Hoa, trong bọn họ người mạnh nhất, vậy mà bại bởi một người mới. Làm sao lại, Mục Phong thật đánh thắng, cái này. Dương Ba các loại thối lui ra khỏi chiến phong người càng là mở to hai mắt nhìn, Mục Phong, có mạnh như vậy sao? Hối hận, trong nháy mắt một cố ý hối hận quét sạch trong lòng bọn họ, bọn hắn, làm sao lại không tín nhiệm Mục Phong, thối lui ra khỏi chiến phong xã đoàn. Ha ha ha ha, Phong ca thắng, mới vừa nói Phong ca đánh không lại người đều đứng ra, nhường bàn ra nhìn xem mặt của các ngươi. Chiến phong người kích động giống to, Dược Xuyên cười lạnh nói. Làm sao có thể, tiểu tử này, còn ẩn tàng mạnh mẽ như vậy thực lực. Chu Anh các loại Chu gia đệ tử, gặp một màn này càng là không dám tin. Chu Anh một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát. Mục Phong, lúc trước ngươi chiến chúng ta thời điểm, liền ẩn giấu đi thực lực mạnh như vậy sao? Mục Phong, Lôi Đoạn Nhạc, Hiên Viên Lãng, Yến Tử Sơn mấy người cũng tới, gặp một màn này, trong lòng hiện lên một cỗ thật sâu cảm giác thất bại. Lúc trước Mục Phong đánh bại dễ dàng bọn hắn, đều không dùng suốt toàn lực. Bọn hắn còn chưa xứng Mục Phong toàn lực xuất thủ sao? Phong Lâm Thiên nhìn qua Mục Phong thân ảnh, yên lặng rời đi, đôi mắt bên trong, là trở nên mạnh hơn kiên định tín niệm. Cái này Tân Nhân Vương, mạnh như vậy sao? Mục Phong, Hồ Thiên, Lãnh Đào bọn người thấy một màn, đôi mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Vừa rồi một kích kia hỏa diễm liên hoa, huyết mạch lực lượng cơ hồ thiêu đốt cạn lấy hết Mục Phong chín thành huyết nguyên lực, mới có đáng sợ như thế một kích uy năng, phá Tần Diễm Hoa một kích mạnh nhất, xé rách phòng ngự. Làm sao có thể, đó là cái gì hỏa diễm? Tần Diễm Hoa cũng là không dám tin, cảm thụ đâm vào trong cơ thể mình băng lãnh phong mang cùng thống khổ, trừng to mắt nhìn qua Mục Phong. Thân kiếm lại lệch một tấc, Mục Phong một kiếm này liền có thể đâm nát trái tim của hắn, muốn tính mạng hắn. bất quá hai người chỉ là phổ thông quyết đấu, Mục Phong cũng không dám trái với tông môn quy định giết hắn. Huyết mạch chi hỏa, kim ly huyết hỏa, người bại. Mục Phong lạnh lùng đến, thu kiếm, Tần Diễm Hoa thân thể lại bắn ra một cỗ máu tươi, hắn thân thể rơi xuống giữa không trung, rơi đập trên mặt đất. Ta thua rồi, ta vậy mà bại bởi một tên người mới. Tần Diễm Hoa hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, còn không dám tin tưởng, mình bại sự thật. Tốt một cái Mục Phong, dạng này cường đại chiến đấu thiên tài, lúc trước làm sao lại bị sáu mạch vứt bỏ. Một tên giám sát một trận chiến này tông môn trưởng lão rung động nói, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng là thật sâu kiêng kỵ. Vạn tượng bảng bên trên, lần thứ nhất muốn bao nhiêu một tên nhập tông không đến 3 tháng người mới tên. Cái này trưởng lão sợ hãi than nói, Mục Phong con người nhìn phía Diễm Hoa xã người, giờ phút này, Diễm Hoa xã hy vọng của mọi người lấy Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, có chút tránh né Mục Phong ánh mắt. Kể từ hôm nay, Vạn Tượng Thánh Tông đem không có Diễm Hoa xã, các ngươi có thể giải tán, từ hôm nay, Chiến Phong xã đoàn thay thế Diễm Hoa xã. Mục Phong bình tĩnh nói, Mục Phong, vô số Diễm Hoa xã đệ tử nghe vậy nắm chặt nắm đấm, cực kỳ không cam tâm, bất quá, có biện pháp nào, bọn hắn xã trưởng cùng Mục Phong ước định qua, mà bọn hắn xã trưởng, bại. Chúng ta lần này người mới bên trong, là ra không đồng nhất đầu chân long. Ha ha, tốt, mặc dù không phải Chiến Phong người, bất quá Mục Phong có thể đánh bại lão đệ tử bên trong Vạn Tượng bảng cường giả, ta nhìn cái kia lão đệ tử còn dám xem thường chúng ta giới này người mới. Mục Phong, tốt, Mục Phong, ta yêu ngươi, a. À, lần này tuyển chọn người mới bảy thành đều tới, vô số hy vọng của mọi người lấy Mục Phong gieo hò, đôi mắt bên trong đều nhiều tia sùng bái. Có thật nhiều linh hải cảnh giới ngoại môn nữ tu nhìn qua Mục Phong, hận không thể xông đi lên lấy thân báo đáp. Thế giới này, thực lực cường đại nam nhân, vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Làm ngươi đầy đủ cường đại, thế giới đều sẽ hướng ngươi nhường ra một con đường. Lần này mới đệ tử bên trong, ra một cái yêu nghiệt nhân vật a. Không ít lão đệ tử nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong thần sắc tránh đoạt, Mục Phong có thể đánh bại Tần Diễm Hoa, tại hơn 20 vạn thiên phách đệ tử bên trong, đã danh liệt trước hơn 200 vị, siêu việt đại đa số người. Tứ hoàng tử, ánh mắt của ngài, vẫn như cũ so với chúng ta lâu dài a. Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng bọn người bội phục nhìn phía Thác Bạt Thanh Hải. Thác Bạt Thanh Hải mỉm cười, đôi mắt tựa như tinh hải thâm thúy. Mục Phong, việc này chúng ta không xong. Tần Diễm Hoa đứng người lên, che lấy lồng ngực, đối Mục Phong gầm nhẹ nói. Tướng bại trận, ta sợ ngươi. Mục Phong cười lạnh mỉa mai, Tần Diễm Hoa nghe vậy tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sau đó nhìn một cái trong đám người Chu Gia Chu Anh phá không mà đi. Phong ca, Chiến Phong tất cả mọi người xông lại vây quanh, đem Mục Phong ném cử nhi lên. Ta nói qua, các ngươi tại ta trên thân cược, ta Mục Phong, liều mạng cũng sẽ không để huynh đệ mình thua. Mục Phong mỉm cười nhìn qua chính mình một đám nháo đằng huynh đệ tìm muội, thầm nghĩ trong lòng. Phong ca, chúng ta, mà lúc này, Dương Ba bọn người có chút lúng túng đi tới. A, à, là các ngươi a, à, tới đây làm gì, có chuyện gì sao, Dược Xuyên cố ý hỏi ngược lại. Dương Ba bọn người sắc mặt khó xử, bọn hắn lại muốn về Chiến Phong xã đoàn. Mục Phong nhìn phía đám người này, sắc mặt bình tĩnh, cũng không oán hận bọn hắn xã đoàn tới lui tự do, người đều có lựa chọn của mình quyền lợi. Chỉ là bọn hắn đã vĩnh viễn bị Mục Phong bài trừ tại tâm môn bên ngoài. Phong ca, chúng ta còn có thể trở về sao? Dương Ba dày mặt hỏi, cái khác rời khỏi người, cũng áy náy cùng chờ mong nhìn qua Mục Phong. Các ngươi còn có mặt mũi nói lời này sao? Chiến Phong xã đoàn những người khác cười lạnh nói. Dương Ba, các ngươi, ai? Dương Hải nhìn qua chính mình đường huynh, cũng thở dài. Có chút quyết định cùng lựa chọn, đã làm xuống liền không cách nào sửa lại, không phải, thế giới này, tại sao có thể có hối hận, không về được. Mục Phong bình tĩnh nói, Dương Ba bọn người nghe vậy một cỗ thất lạc cùng hối hận tràn ngập, hướng Mục Phong liền ôm quyền, sau đó rời đi. Mà Diễm Hoa xã đoàn người, cũng đều nghèo túng rời đi, bọn hắn chỉ có thể bị ép giải tán, bọn hắn không giải tán, chỉ sợ Mục Phong sẽ dùng thủ đoạn giống nhau đi ép bọn hắn. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, Chu Anh bọn người oán hận nhìn một cái Mục Phong cũng chuẩn bị rời đi. Các ngươi dừng lại, mà lúc này, Mục Phong đối Chu Anh bọn người từ tốn nói. Chiến Phong người xông đi lên ngăn tại phía trước, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1306, Chiến Phong xã đoàn lập. Gấp gáp như vậy muốn đi nơi nào a? Mục Cuồng ngăn tại Chu Anh bọn người trước người cười lạnh nói. Mục Phong, người muốn làm gì? Chu Anh lãnh thanh hỏi. Ở sau lưng đùa nghịch đao chơi rất vui đi. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, đi tới nhìn qua Chu Anh nói. Người có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Chu Anh ánh mắt chớp động, hỏi. không có minh bạch, vậy ta liền để ngươi minh bạch minh bạch. Ba, Mục Phong tiếng nói rơi, một bàn tay nhanh như thiểm điện, quất vào Chu Anh trên mặt. A, Chu Anh một tiếng hét thảm, vậy mà trở tay không kịp, bị Mục Phong một bàn tay quất bay trên mặt đất. Mục Phong, Chu gia mười mấy tên thiên phách đệ tử gầm thét phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, nguyên lực lượn lờ. Muốn động thủ sao? Mục Cuồng Thạch Chính Hùng cười lạnh, thân thể hóa thành 10 trượng chi lớn, Bạch Tử Dược rút ra đoạn thương kiếm, thiểm lăng trong hai tay, cũng nhiều thêm hai thanh đoạn kiếm, chiến phong đám người, càng là tản ra khí thế cường hãn, vây lại Chu gia đệ tử. Mục Phong, ngươi lại đánh ta? Chu Anh che lấy sưng đỏ mặt, nước mắt đều nhanh chảy ra, mắt ngậm sát cơ phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, một tiếng gầm nhẹ, thân thể thiêu đốt chu viêm xông về Mục Phong. Mục Phong lôi đình phun trào, một đạo đại thiên lôi thần ấn đánh ra mà xuống, Chu Anh một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một ấn đánh ra rơi đập trên mặt đất, nàng bây giờ cùng Mục Phong thực lực sai biệt, quá lớn. Chu Anh thổ huyết, quẳng xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn qua Mục Phong. Đừng cho là ta không biết, Diễm Hoa xã vì cái gì nhằm vào chúng ta, là các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ a. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Chu Anh nói, ngươi dám dạng này nhục ta, ta Chu Mính ca ca đi ra, nhất định sẽ giết ngươi. Chu Anh như là một cái bát phụ, nhìn qua Mục Phong gầm thét lên. Ta biết, các ngươi Chu gia tại Vạn Tượng Thánh Tông có chút thế lực, Cửu Dương xã bên trong có người, bất quá, ta khuyên ngươi về sau cho ta thành thật một chút, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta Mục Phong không đánh ngươi, trong mắt ta, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, chớ chọc gấp ta, chọc tới, ta sẽ giết ngươi. Mục Phong trông chờ Chu Anh lạnh lẽo nói, một cỗ đáng sợ sát khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, giữa thiên địa nhiệt độ tại cỗ này dưới sát khí đều lạnh như băng. Chu Anh tại cỗ này dưới sát khí, tựa như sa đọa vào địa ngục thâm uyên, huyết sắc sát khí bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, những cái kia chết thi thể, đều là Mục Phong giết người, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính. Muốn giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy như thế bảng đại sát khí. Sát khí là người trước khi chết oán niệm biến thành, tích lũy tại thân người, động sát niệm lúc, loại này kỳ lạ năng lượng liền sẽ tản ra. Chu Anh dọa đến thân thể run rẩy, thất kinh, ôm thân thể sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Còn có Kim Hạo Nguyệt nữ nhân kia, cùng ngươi cũng là Cửu Dương xã người đi, ngươi nói cho nàng một tiếng, muốn trả thù ta Mục Phong, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá, ta khuyên nàng tốt nhất đừng chơi cái gì thủ đoạn hèn hạ, muốn chơi thủ đoạn, ta Mục Phong có thể nhường nàng chết không có chỗ chôn. Thanh niên lãnh khốc nói, hắn là thiện nhân sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là giết chóc hóa thân, tu la. Bá khí, thời khắc này Mục Phong, khí thế một người liền vượt trên tất cả người Chu gia, không người dám ngôn ngữ. Mục Phong sau đó cũng không đang nhìn bị dọa đến run rẩy thất thần Chu Anh, quay người rời đi. Chiến phong đám người hừ lạnh một tiếng, tùy theo mà đi. Rất nhanh, một trận chiến này tin tức tại toàn bộ Vạn Tượng Thành truyền đến. Lần này Tân Nhân Vương đánh bại Vạn Tượng bảng bên trên xếp hạng 270 tên Tần Diễm Hoa. Đây cũng không phải là một cái tiểu tân nghe. Không thể nào, Tần Diễm Hoa tại Vạn Tượng bảng bên trên mặc dù chỉ là đồ lót bảng nhân vật, bất quá tốt xấu cũng tên vào Vạn Tượng bảng, trăm người phía dưới, trên vạn người a, lại bị một cái gì Tân Nhân Vương đánh bại, tiểu tử kia, có mạnh như vậy. Ta lúc đầu cũng không tin, bất quá ta bằng hữu liền ở bên kia, tận mắt đi xem, hiện tại Diễm Hoa xã đều giải tán, bị Mục Phong thành lập chiến phong xã đoàn thay thế đây này. Ngoá, làm sao có thể, Ngũ Trọng Thiên, càng tứ trọng thiên công lực cảnh giới đánh bại đại thiên vị cường giả, vẫn là còn không là bình thường thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, ta nhớ được, kia Tần Diễm Hoa có một loại rất lợi hại dị hỏa luyện hóa vào công pháp bên trong đi, làm sao đều bại. Chẳng lẽ cái này Mục Phong so Văn Nhân Khiếu đại sư huynh còn yêu nghiệt, lúc trước Văn Nhân đại sư huynh cũng là nhập tông một năm sau, mới giết vào Vạn Tượng bảng đuôi tên a. Tần Diễm Hoa muốn cùng Mục Phong quyết chiến tin tức rất nhiều người nghe đều không có để ý, càng không đi xem. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Diễm Hoa cường giả như vậy đánh một cái Tân Nhân Vương, đơn giản chính là đại nhân khi phụ tiểu bằng hữu. Ngoại trừ Tần Diễm Hoa một khu vực như vậy người cùng mới đệ tử, cái khác lão đệ tử đều không tâm tình đi xem. Mà bây giờ, cái này tiểu bằng hữu lại đem Tần Diễm Hoa cái này đánh dừng lại. Tần Diễm Hoa phóng nhãn Vạn Tượng bảng, chỉ là cái tiểu nhân vật, bất qua phóng nhãn toàn bộ tông môn, dù sao cũng là có thể xếp hạng nhập top 300 đệ tử cường giả, cũng là có nổi tiếng. Bây giờ bị một cái mới vừa vào tông người mới đánh bại, nhưng rất nhiều người đều không dám tin. Mục Phong chỗ viện lạc, Mục Phong viện lạc đã bị phá hủy xây dựng thêm thành một cái đại trạch viện, diện tích làm lớn ra mấy lần. Xây dựng thêm đối tu sĩ tới nói, cũng chính là một hai ngày công phu. Xây dựng thêm trong đại sảnh, 260 tên chiến phong xã đoàn thành viên hội tụ trong sảnh. Mục Phong ngồi một cái ghế xếp, Thác Bạt Thanh Hải ngồi hai chuôi ghế xếp, những người khác tùy ý hoặc đứng, hoặc ngồi tại trong sảnh ghế dựa vị. Mục huynh, Đây là Diễm Hoa xã giao đi ra quản lý khiến. Thác Bạt Thanh Hải xuất ra một khối màu xanh lệnh bài. Đây là một phiến khu vực quản lý lệnh, có cái này lệnh, một lệnh quản lý phạm vi ước chừng tại phương viên 10 cây số, có 7.000 thiên phách đệ tử ở lại phủ đệ, 2 vạn linh hải đệ tử ở lại phủ đệ. Tông môn đều là đệ tử tư quản, trưởng lão giám sát duy trì tổng thể trật tự, cho nên mới có xã đoàn loại này đệ tử quần thể thế lực. Đỉnh cấp xã đoàn, trông coi mấy khối quản lý lệnh, trưởng quản mấy vạn nội môn đệ tử, tỷ như lục đại xã đoàn. Xã đoàn rất nhiều, nội môn đệ tử cơ hồ người người đều gia nhập có xã đoàn, bất quá, luôn có quản lý khiến xã đoàn không có bao nhiêu. Tỷ như lãnh đạo xã, liền không có quản lý lệnh. Mục Phong tiếp nhận lấy quản lý lệnh, là một khối linh ngọc điêu khắc đạo văn mà thành, ném cho Thác Bạt Thanh Hải, cười nói, Thác Bạt huynh, ta người này luôn luôn không thích quản lý những chuyện này, về sau vẫn là ngươi đến định đoạn quản lý đi, có không phục đau đầu, ta phụ trách xuất thủ là được rồi. Ngươi cái tên này, đến là nghĩ đến Thanh Nhàn, bất quá phiến khu vực này bên trong, hoàn toàn chính xác có một số việc muốn ngươi đi xử lý. Thác Bạt Thanh Hải nói, chúng ta chiến phong có thể đặt chân, đều là dựa vào ngươi cường đại vũ lực, mà chúng ta hiển nhiên có chút kéo ngươi chân sau. Thác Bạt Thanh Hải nói, một đám người nghe vậy đều có chút xấu hổ, hoàn toàn chính xác, không phải Mục Phong, Diễm Hoa xã bên trong cái khác mấy tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả liền có thể giải quyết bọn hắn, chỗ đó có thể đặt chân nơi này. Thực lực bọn hắn có chút kéo Mục Phong chân sau. Tứ hoàng tử, người nói chuyện liền không thể uyển chuyển chút sao, dù sao chúng ta cũng không phải phong ca loại này yêu quái. Văn Dũng vuốt vuốt cái mũi cười khổ nói, những người khác cũng là một mặt bất đắc dĩ, tu vi, Mục Phong cao hơn bọn họ không được quá nhiều, bất quá chiến lực liền vung bọn hắn 10 đầu đường phố. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1307, xã đoàn phiền phức. Lời nói được mặc dù có chút khó nghe cùng đả kích người, bất quá đây là sự thật, ngoại trừ Mục Phong, chúng ta xã đoàn đã không có thể cầm được ra có thể cùng cái khác xã đoàn chống lại chiến lực, kỳ thật buồn bực nhất vẫn là ta, 3 năm trước đây ta còn có thể cùng Mục huynh đại chiến ngang tay, bây giờ, chỉ sợ ta liền Mục huynh một chiêu cũng không tiếp nổi. Tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải nói, tiếng nói bên trong cũng có một tia chua xót, hắn nhưng là đại thương hoàng thất bên trong đời này thiên phú người mạnh nhất, bây giờ, đã bị ngày xưa đối thủ xa xa bỏ rơi. Đám người bầu không khí đều có chút một ngạt, đúng vậy a, phong ca tốc độ phát triển quá nhanh, bọn hắn cũng không có lười biếng tu luyện, bất quá thực lực, là bị phong ca càng kéo càng lớn, phong ca đã có thể chiến thiên phách cảnh giới đại thiên vị vạn tượng bảng cường giả. Mà bọn hắn đâu, trong đó chiến lực có thể đạt tới thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải số ít mấy người. Mục Phong gặp mọi người tựa hồ cũng có chút bị hắn đả kích, cũng liên tục cười khổ, cái này có biện pháp gì, thiên phú của hắn. Tu hành công pháp, vốn cũng không phải là người ở thế giới này có thể so. Cho nên, xử lý tốt xã đoàn sự tình, tất cả mọi người cố gắng kiếm nhiều một chút chiến công đi, đem 6 mạch cấp cao nhất công pháp đều học xong, không thể chuyện gì đều dựa vào Mục huynh, tự cường mới là đạo lý quyết định. Thác Bạt Thanh Hải lại nói, đám người nghe vậy đều trịnh trọng nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi, người còn có cái gì thích hợp mọi người tu hành cường đại công pháp không có. Mục Phong truyền âm Nguyệt Nhi, ta biết lợi hại công pháp thần thông rất nhiều. Bất quá đều là tu luyện thái âm chi lực, năm đó cho Uyển Nhi thái thượng vong tình kinh cũng là ta đánh chết một tên tiên tông hạch tâm đệ tử đoạt được, công pháp của ta không thích hợp bọn hắn, tu la thần ngọc bên trong phong ấn thần thông pháp môn cũng đều là thích hợp tu la tộc tu luyện, đồng dạng không thích hợp bọn hắn, mà lại, ngươi muốn phá vỡ mẫu thân ngươi lưu lại phong ấn, hiện tại tu vi còn chưa đủ. Khi Nguyệt truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình sao? Tăng thực lực lên sự tình không vội, Mục huynh. Hiện tại đương vụ sự tình là lập uy, lấy được quản lý lệnh, bất quá chúng ta xã thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ lấy nhường lãnh đao xã đoàn, thiên hồ xã đoàn những này xã đoàn ngoan ngoãn thần phục chúng ta quản lý, người một người mặc dù mạnh, bất quá, đánh không lại một cái xã đoàn, chúng ta chiến lực lại không giúp được ngươi quá nhiều bận bịu. Thác Bạt Thanh Hải nói, Mục Phong lông mi khóa chặt, Thác Bạt Thanh Hải không có nói sai, hắn đánh Tần Diễm Hoa đã là toàn lực mà vì, nếu như Tần Diễm Hoa có một hai cái giúp đỡ giúp hắn, Mục Phong cũng không phải là đối thủ. Lúc trước Diễm Hoa xã bên trong còn có cái khác thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, như hắn không phải cùng Tần Diễm Hoa ước định trước đây, đơn đấu giải quyết vấn đề, nếu là quần chiến, hắn một người có thể đánh được mấy tên đại thiên vị cường giả. Mà chiến phong xã đoàn những người khác, cũng không phải Diễm Hoa xã đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Thác Bạt Thanh Hải nói bọn hắn kéo Mục Phong chân sau nguyên nhân. Một năm này niên kỳ cung cấp, Diễm Hoa xã đã thu giao rồi, ta tính toán một cái. Chúng ta phiến khu vực này hàng năm muốn giao cho tông môn niên kỳ cung cấp ước chừng là 100 triệu linh thạch, Đây là bình thường năm cung cấp, bất quá đồng dạng xã đoàn đều sẽ thu nhiều gấp đôi, dư thừa xem như chất béo. Bây giờ, cái này quản lý lệnh tại trong tay chúng ta, hàng năm đều năm cung cấp liền phụ trách từ chúng ta thu giao cho tông môn, nếu như chúng ta làm không được, tông môn hội thu quản lý lệnh, lại lần nữa chọn lựa cường đại xã đoàn tới quản lý. Hiện tại chúng ta mặc dù được quản lý lệnh, bất quá ta nhìn phiến khu vực này người, không có bao nhiêu người hội mua chúng ta sổ sách. Thác Bạt Thanh Hải nói, vậy ngươi xem như thế nào giải quyết vấn đề này? Mục Phong nhíu mày hỏi, hai cái biện pháp, khuếch trương nhận người tay, nhiều kéo chút cường giả nhập xã, cường đại chúng ta xã đoàn lực lượng, tăng thêm thực lực của ngươi, đủ để trấn phục cái khác lão đệ tử. Thứ hai, chính là cường thế phá tan một cái tương đối lợi hại xã đoàn, lập uy, bất quá điểm ấy cơ hồ không dễ dàng làm được. Bởi vì ngoại trừ ngươi, chúng ta những người khác chiến lực đều không lấy ra được. Thác Bạt Thanh Hải nói xong, cái khác chiến phong thành viên càng là cảm thấy có chút xấu hổ, đi nói đến, đều là bọn hắn cho phong ca kéo chân sau a. Nếu là bọn họ có thể cường đại chút, liền có thể trở thành mục phong hậu thuẫn, không sợ bất luận cái gì xã đoàn. Phong ca, các huynh đệ cho ngươi kéo lui về sau, ai? Không ít chiến phong thành viên thở dài nói, một đường đồng hành đi tới huynh đệ tỉ muội, nơi nào có cái gì kéo không cản trở thuyết pháp. Mục Phong lắc đầu, mà hắn sau đó có chút trầm tư không nói, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Hắn đang do dự, muốn hay không ban cho những này nhân tu la huyết mạch. Tất cả mọi người có được chính mình đạo, nếu như tu hành tu la đạo, bọn hắn liền muốn vứt bỏ chính mình tu hành nhiều năm công lực, ngược lại tu hành tu la kinh, tu hành giết chóc máu nói. Đương nhiên, tu la cũng có thể như Mục Phong đồng dạng tu luyện hai chủng nguyên lực, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải có thể so với tu la kinh cái khác cường đại công pháp. Không phải bọn hắn tu hành công pháp cũng không như vạn kiếp lôi thần quyết cường thế, tu hành nguyên lực không thể ngăn cản tu la huyết nguyên thôn phệ. Thể nội hai chủng công pháp nguyên lực, lúc một phương mạnh hơn một phương khác quá nhiều thời điểm, cường thế một phương hội thôn phệ yếu thế một phương. Mà vạn kiếp lôi nguyên uy lực, không hề yếu tu la huyết nguyên lực, thậm chí vạn kiếp lôi thần quyết lợi hại hơn hai điểm, dù sao căn cứ Hy Nguyệt lời nói, hắn cái kia tiện nghi sư tôn, đã là toàn bộ trong vũ trụ đỉnh phong nhất cấp bậc cường giả. Ta chỗ này có một môn ta tu luyện công pháp, môn công pháp này có thể tu hành đến thông thiên triệt địa tiên thần cảnh giới, so lục đại đỉnh cấp thiên công mạnh vô số lần, các ngươi có muốn học hay không? Do dự hồi lâu, Mục Phong hỏi, hắn vẫn là quyết định trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. So lục đại đỉnh cấp thiên công cường đại vô số lần công pháp. Đám người nghe vậy chấn kinh nhìn phía Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, con ngươi co rụt lại, biết Mục Phong nói là cái gì. Phong ca, công pháp gì? Chúng ta đương nhiên muốn học. Ngươi tu luyện cái chủng loại kia nguyên lực màu đỏ ngòm công pháp sao? Văn Dũng liền vội vàng hỏi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Mục Phong nguyên lực màu đỏ ngòm, tựa hồ cũng so lôi đình nguyên lực mạnh. Việc này, vì ta chỉ bí mật, ở đây nghe nói người, trước lấy linh hồn hướng thiên đạo thề, không được tiết ra ngoài nửa phần. Mục Phong ngưng trọng nói. Đám người nghe vậy từng cái lấy linh thức câu thông thiên địa thề, tu sĩ linh thức câu thông thiên đạo pháp, lời thề là tại thiên đạo uy nghiêm xuống hứa hẹn. Vi phạm lời thề, tu hành chi đạo hội nửa bước khó đi, lưu lại tâm ma. Công pháp này tên Tu La Kinh, mà công pháp này cũng chỉ có Tu La tộc mới có thể tu hành. Chính như các ngươi chỗ nhìn thấy, ta cũng không phải là thuần túy nhân tộc, ta, thể nội còn có Tu La huyết mạch, cũng là một tên Tu La tộc. Ta công pháp đi là giết chóc chiến đấu chi đạo, cũng có thể luyện hóa giữa thiên địa bất luận một loại nào năng lượng tu hành. Bất quá, nhanh nhất tu hành phương thức chính là giết chóc vệ huyết, luyện máu vì nguyên, về phần tương lai có thể tu hành đến cảnh giới gì. Khẳng định so cái gọi là lục đại đỉnh cấp thiên công mạnh. Mục Phong chậm rãi nói, lão chiến phong đệ tử nghe vậy không kinh ngạc, đặc biệt là lão chiến phong thành viên, bọn hắn gặp qua Mục Phong vệ huyết dáng vẻ, coi là phong ca tu hành chính là cái gì ma tu loại công pháp, tương đối tà môn, dù sao phệ tinh huyết tu làm được tà đạo công pháp thế giới này vẫn phải có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1308, đều có các đạo. Phong ca, thế nhưng là theo ngươi lúc trước nói, muốn tu luyện ngươi tu luyện tu la kinh, cần có được ngươi tu la huyết mạch mới được a, chúng ta cũng không phải tu la tộc. Đặng Thương nói, trong lòng bọn họ, vẫn không rõ tu la tộc đến cùng là thế nào chủng tộc mạnh mẽ. Không sai, tu la kinh chỉ là trong đó một điểm, trọng yếu nhất chính là tu la huyết mạch, mà ta có thể giao phó các ngươi, ta tu la huyết mạch, đương nhiên, huyết mạch chi lực không có ta mạnh, bất quá, huyết mạch thiên phú cũng tuyệt đối mạnh hơn trên thế giới này bất luận chủng tộc nào. Mục Phong nói, trong lời nói cũng có một tia ngạo nghễ. Huyết mạch chi lực không bằng phong ca mạnh, cũng mạnh hơn trên thế giới này bất luận chủng tộc nào. Chẳng lẽ, không ít chiến phong thành viên suy nghĩ sâu xa Mục Phong về sau, lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Phong ca, huyết mạch của ngươi sẽ không thuộc về thế giới này à? Văn Dũng kinh hãi hỏi, những người khác cũng là một mặt hãi nhiên. Mà Thác Bạt Thanh Hải đã sớm biết việc này, cho nên cũng không cảm thấy nhiều kinh hãi. Lúc trước Mục Phong cũng đã có nói, hắn có một đám địch nhân so với bình thường tiên cường đại. Không sai, của ta huyết mạch lực lượng đến từ tiên giới. Mục Phong nói, đám người nghe vậy trong lòng vẫn là lăn lộn lên một cỗ kinh đảo hãi lãng. Khó trách Phong ca ngươi tu hành thiên phú như thế cường đại, ngươi là tiên hậu duệ. Đám người kinh hãi, sau đó kích động, chính mình đi theo người, lại là tiên hậu duệ. Tiên, ở cái thế giới này mắt người bên trong, chính là chí cao vô thượng tồn tại, siêu việt hoàng cảnh đại năng tồn tại, đã thoát ly người phạm vi. Như thế nào tiên, có được rời sông lấp biển chi năng, rời núi đổi vị chi lực, là vì tiên. Tu La tộc, bản thân cũng là trong tiên giới cường tộc, nếu như các ngươi có được Tu La huyết mạch, tăng thêm các ngươi vốn là siêu việt thường nhân tiên phú, tu hành khẳng định lại so với trước kia nhanh, bất quá, Tu La đạo là đấu chiến sát lục chi đạo, con đường này không nhất định liền thích hợp các ngươi, cho nên các ngươi chính mình cân nhắc đi, nếu như nguyện ý trở thành Tu La, đứng ra, ta có thể giao phó các ngươi Tu La huyết mạch, không nguyện ý cũng không quan hệ, về sau có cơ hội, ta sẽ tìm so sáu mạch càng cường đại công pháp cho các ngươi tu luyện. Mục Phong nói xong, lưu lại một mặt khiếp sợ đám người, để bọn hắn cân nhắc. Nhóm người này bản thân thiên phú cũng rất cao, cơ hồ đều là linh cốt thiên phú, không phải, cũng sẽ không trở thành ngàn dặm chọn một tuyển chọn đệ tử lại tới đây, tuổi còn trẻ, đều tu luyện thành vương. Mà nhóm người này nếu là trở thành Tu La, thiên phú chỉ sợ từng cái không kém Khổng Yến Mạc Hổ bọn hắn. Nếu là trở thành Tu La, trước kia đạo, chúng ta còn có thể tu luyện sao Phong ca? Có người suy tính hồi lâu, hỏi, thuộc về chính mình đạo, rất nhiều người đều tu hành nhiều năm, không nguyện ý từ bỏ, tỉ như, nhường Bạch Tử Dược từ bỏ kiếm đạo, không có khả năng. Mặc dù có thể tu luyện, bất quá, công lực của các ngươi, sợ rằng sẽ bị Tu La nguyên lực thôn phệ đồng hóa, bởi vì, các ngươi tu luyện công pháp so Tu La kinh chênh lệch nhiều lắm, chất lượng bên trên không thể sánh bằng, bất quá đạo, tự nhiên có thể truy tìm, ta tu luyện Tu La đạo, không phải cũng ngộ lực, lôi, quyền, kiếm, huyến, những này đạo sao? Mục Phong giải thích nói, đạo, chỉ lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, nguyên, là lực lượng nguồn suối, Tu La, đây chính là tiên huyết mạch a. Phong ca, ta muốn trở thành Tu La, không phải chênh lệch bị ngươi kéo đến càng lúc càng lớn, về sau, thật chỉ có thể trở thành cản trở người. Dương Hải đứng ra nói, đôi mắt bên trong, là đối lực lượng khát vọng. Hắn biết thiên phú của mình, bây giờ thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, tương lai không có đại cơ duyên, cho ăn bể bụng cũng liền tu luyện tới thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Mà Mục Phong dạng này thiên tài, vương, thậm chí hoàng, khả năng đều không phải là điểm cuối của hắn, dù sao hắn đều nói, thiên phú của hắn, đến từ tiên. Tu hành công pháp, cũng nối thẳng tiên đạo, ta cũng vậy, Phong ca, ta nguyện ý trở thành Tu La. Văn Dũng, Đặng Thương bọn người do dự một chút, cũng đứng ra nói. Chúng ta cũng nguyện ý, trở thành Tu La, cũng coi như Phong ca chân chính tộc nhân. Sau đó cái khác chiến phong đệ tử cũng đều đứng ra, cũng chỉ có số ít người không có lựa chọn trở thành Tu La. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân, Thác Bạt Thanh Hải, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Viêm Hổ Thần, Cửu Công Chúa, những người này không có lựa chọn trở thành Tu La. Về phần Mục Cuồng, là Mục Phong không đồng ý hắn trở thành Tu La, Mục Cuồng bản tính thiện lương, Mục Phong không nguyện ý hắn bước vào sát lục chi đạo. Bạch Tử Dược, giấc mộng của hắn là trở thành thuần khiết kiếm tu kiếm tiên. Về phần Hách Mỹ Lệ các nàng, cũng có chính mình nguyên nhân, đương nhiên, bọn hắn thiên phú không kém. Tiểu Cuồng Tử Dược, Tử Vân Thác Bạt huynh Mỹ Lệ, còn có chính huynh Hổ Thần Thiểm Lăng, các ngươi không nguyện ý trở thành Tu La, về sau, ta sẽ tìm so sáu mạch chấn mạch công pháp càng cường đại pháp quyết cho các ngươi tu hành, ta Mục Phong các huynh đệ tỉ muội, thành tựu tương lai, tuyệt đối không thể so sánh tiên chênh lệch. Mục Phong nói, ha ha, không có việc gì Phong ca, ta tin tưởng, ta không trở thành Tu La, ta cũng biết dùng ta thiết quyền, đao của ta, giết ra một mảnh thiên địa. Mục Cuồng cười nói, kiếm của ta, tương lai cũng tuyệt đối sẽ trở thành Phong ca cứu ra nương mạnh nhất chi kiếm. Bạch Tử Dược cười nói, Mục Phong nương, hắn cũng tôn xưng nương. Hắc hắc, mặc dù Tu La huyết mạch rất mê người, ta cũng là thích tu hành thể tu. Thạch Chính Hùng cười nói, Tu La kinh bên trong có thể tu pháp môn, mà lại so sáu mạch bên trong thể tu chi pháp đều muốn cường đại. Mục Phong cười nói, a, Phong ca ngươi không nói sớm, vậy ta muốn trở thành Tu La. Thạch Chính Hùng nghe vậy lập tức đổi ý, không có tiền đồ, Phong ca, cái kia Tu La thích hợp tu hành tốc độ chi đạo sao? Thiểm Lăng lúc này lại đột nhiên hỏi, ngạch, cụ thể tu hành tốc độ pháp môn Tu La kinh không có, ngược lại là có phương diện này thần thông, bất quá thần thông cần chính mình đi mở mang huyết mạch chi lực thức tỉnh, Tu La Huyết Dực tốc độ không tệ, trên thế giới này xí lực hẳn không có có thể so sánh được Tu La Huyết Dực. Mục Phong nói, phía sau một đôi dài hơn một trượng cánh sinh ra. Hắc hắc, vậy ta cũng nguyện ý, có hai cánh tốc độ của ta nhất định sẽ càng nhanh. Thiểm Lăng cười nói, hắn xuất từ Thần Hành Tông, chủ yếu tu hành chính là tốc độ chi đạo, nguyên lực cũng là phong chi nguyên lực. Mục Phong, người loại kia huyết sắc hỏa diễm, có phải hay không cũng là Tu La huyết mạch bên trong? Viêm Hổ Thần hỏi, hắn gia nhập chiến phong, là bởi vì Liễu Y Tuyết. Người nói là Kim Ly huyết hỏa đi, kia là Tu La huyết mạch bên trong huyết mạch hỏa diễm. Mục Phong gật đầu nói, kia để cho ta cũng trở thành Tu La đi, ta muốn giết sạch lang nhân, vì Y Tuyết báo thù. Viêm Hổ Thần nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là hận ý, nói thật, luận thích, hắn đối Liễu Y Tuyết thích, so Mục Phong sâu. Bất quá có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy đùa bỡn người. Người yêu, không nhất định yêu ngươi, mà không yêu ngươi, ngươi nhưng lại nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả. Mục Phong gật đầu, nâng lên Y Tuyết, trong lòng của hắn đồng dạng tại ẩn ẩn làm đau, Y Tuyết thù, đời này tất báo. Thác Bạt huynh, ha ha, Tu La huyết mạch tuy mạnh, bất quá sát lục chi đạo, cuối cùng không phải đường của ta. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, kiên định chính mình vốn có chi đạo. Ta cùng ta tứ ca ca, khác giống như để cho ta trở thành giống như ngươi xấu xấu hung hăng Tu La. Cửu công chúa trợn nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong nghe vậy cười khổ sờ lên cái mũi, xấu xấu hung hăng Tu La chỗ đó xấu, mặc dù bộ dáng có chút dữ tợn, bất quá rất khóc có được hay không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1309, tiếp nhận nhiệm vụ. Lão đầu tử suốt đời mộng tưởng chính là muốn cho ta trở thành cái này đại lục ở bên trên lợi hại nhất dược độc sư, Tu La đạo cũng không thích hợp ta. Dược Xuyên cũng cười nói, so sánh chính diện nghiền ép cứng rắn tranh sát, mập mạp vẫn là thích phía sau hạ hạ độc, chơi đùa ám chiêu, giết người vô hình tới thông khoái. Tử Vân cùng Hách Mỹ Lệ cũng không có lựa chọn Tu La đạo. Tốt, kia mọi người đã đều có lựa chọn, tạm thời cứ như vậy đi, Chính Hùng, Dương Hải, qua hai ngày ta sẽ vì các ngươi dung nhập huyết mạch. Bất quá chuyển tu Tu La đạo, không lĩnh ngộ Tu La huyết ý, các ngươi không cách nào ngưng tụ thiên phách, nói cách khác, các ngươi lúc đầu thiên phách tu vi, có thể sẽ hủy đi, tu vi cảnh giới rút lui cũng khó nói. Mục Phong đối Dương Hải bọn người lựa chọn trở thành Tu La người nói. Đám người gật đầu minh bạch, bởi vì không có Tu La huyết chân ý, bọn hắn cũng ngưng tụ không ra Tu La thiên phách, không thể trở thành Tu La vương đạo. Hai ngày về sau, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, một mảnh không người núi rừng khu vực. Mục Phong, Dương Hải, Thạch Chính Hùng bọn người hội tụ nơi này. Mục Phong bố trí một cái cỡ lớn huyễn trận, bao trùm phương này khu vực, mà huyễn trận bên trong có một ngụm đã đào xong huyết trì, trong huyết trì phun trào rất nhiều tinh lực tinh hoa, cái này ẩn chứa Mục Phong đánh chết mười mấy vạn lang nhân tinh huyết. Mục Phong thể nội, bảy giọt Tu La tinh huyết phun ra, cả người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Dương Hải, Thạch Chính Hùng bọn người chỉ có gần 200 người lựa chọn trở thành Tu La. Mục Phong liền tiêu hao 7 giọt tinh huyết vì bọn họ chế tạo Tu La huyết mạch, mà lúc trước hơn nghìn người chế tạo huyết mạch, hắn cũng chỉ dùng 3 giọt tinh huyết, có thể thấy được Mục Phong đối nhóm người này coi trọng. 7 giọt tinh huyết tràn vào trong huyết trì, Mục Phong vận chuyển Tu La kinh, đem tinh huyết luyện hóa dung nhập bên trong huyết trì huyết khí bên trong. Đều nhảy vào huyết trì, vận dụng ta truyền cho các ngươi công pháp khẩu quyết, hấp thu trong huyết trì năng lượng. Mục Phong nói, đám người nghe vậy nhảy vào trong huyết trì, vận chuyển Mục Phong truyền thu nạp pháp quyết. Từng sợi ẩn chứa Mục Phong tinh huyết huyết mạch lực lượng huyết khí thu nạp vào trong cơ thể của hắn. A, kết quả, lập tức có người kêu đau đớn, cái này ẩn chứa Mục Phong huyết mạch huyết khí tràn vào trong cơ thể của bọn họ về sau, lập tức phá hư bọn hắn lúc đầu huyết mạch, như là lăn dầu đến tiến vào thân thể. Từng cái quỷ khóc sói gào, bất quá dù sao đều là ý chí lực mạnh hơn thường nhân, y nguyên kiên chỉ vận chuyển Tu La kinh luyện khí khẩu quyết, thời gian dần trôi qua, từng cái kén máu bọc lại những người này thân thể. Thác Bạt Thanh Hải bọn người nhìn qua tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong ao huyết khí năng lượng đều hẳn là đầy đủ đem hắn tu vi tăng lên tới linh hải cảnh giới đỉnh phong, cộng thêm Tu La huyết nguyên thôn phệ bọn hắn lúc đầu công lực đầy đủ đột phá vương cảnh, huyết chi chân ý mặc dù sẽ tiên thiên thức tỉnh, bất quá không đạt hóa cảnh thành vương cũng là ngụy vương, khoảng cách chân chính Tu La vương giả thực lực sai biệt quá xa, Vạn Tượng Tông tựa hồ cũng không có thích hợp Tu La tu hành địa phương. Mục Phong nhíu mày thầm nghĩ, Tu La muốn tăng thực lực lên nhanh, chiến đấu cùng giết chóc là nhanh nhất phương thức, Vạn Tượng Tông bên trong mấy đại tu hành chi địa, ngược lại không thích hợp Tu La tu hành, đương nhiên, cũng có thể tu hành, bất quá đối với Tu La đạo mà nói, không tính là đất lành để tu hành. Chờ bọn hắn sau khi đột phá, liền đi tông môn nhìn xem, có hay không ra ngoài chiến đấu nhiệm vụ. Mục Phong trong lòng quyết định, vì Thạch Chính Hùng bọn người, đã đại khái quy hoạch một cái Tu La lộ tuyến. Phong ca, Bọn hắn thuế biến cần bao lâu? Dược Xuyên hỏi, ít nhất nửa tháng, chúng ta ở chỗ này trước chờ lấy bọn hắn a. Mục Phong nói, ngồi xếp bằng, lợi dụng tu la thần ngọc, bổ sung tiêu hao tinh huyết. Mà ở trong đó bị Mục Phong bố trí huyễn trận che lấp, ngoại nhân tự nhiên là nhìn không thấy dị thường. Tất cả mọi người trở thành tu la, ta tu kiếm đạo, xem ra, ta phải trở nên càng mạnh càng nhanh, mới có thể tiếp tục theo vào Phong Ca bộ pháp. Bạch Tử Dược ám đạo, nắm chặt trong tay đoạn thương kiếm, hắn tự mình lựa chọn trở thành kiếm tu, không muốn nhập tu la đạo. Mục Cuồng đôi mắt bên trong thần sắc giống vậy, lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Đảo mắt, hơn nửa tháng đi qua, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, khí tức cường đại, lần lượt từng thân ảnh phá kén mà ra, chấn động huyết hồng sắc hai cánh bay ở giữa không trung, công lực khí tức không hề yếu vương giả, bất quá, chính là không có vương giả cái kia có thiên phách. Thật là bá đạo nguyên lực, vậy mà trực tiếp thôn phệ ta nguyên lai khổ tu nhiều năm thổ cương nguyên lực. Thạch Chính Hùng kinh thán không thôi, cảm thụ thể nội tu la huyết nguyên, cổ nguyên lực này chất lượng, tại hắn nguyên lai tu hành nguyên lực mấy lần phía trên. Mặc dù cảnh giới theo thiên phách cảnh giới tam trọng thiên rơi xuống đến ngụy vương chi cảnh, bất quá, ta cảm giác, thể nội nguyên lực cường đại, không hề yếu nhị trọng thiên vương giả đi, chờ ta lại ngưng tụ tu la thể phách, đột phá vương cảnh, tất nhiên liền có thể đạt tới trước đó thực lực. Thạch Chính Hùng kinh hỉ thầm nghĩ, mà những người khác, cũng đều tại hảo cảm thụ lấy trong cơ thể mình nguyên lực biến hóa, cùng thêm ra tới kia cỗ huyết mạch lực lượng. Mặc dù tất cả mọi người cảnh giới tu vi đều rút lui, bất quá, bọn hắn y nguyên mừng rỡ thuế biến về sau nguyên lực cùng thể chất cường đại. Lại qua hai ngày, Mục Phong chỗ khu vực, một cái để cho người ta không biết nên khóc hay cười tin tức truyền ra, Chiến Phong xã đoàn, vậy mà đem quản lý lệnh bài đưa cho lãnh đạo xã. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác được buồn cười. Chiến Phong xã đoàn, thật vất vả giành được quản lý lệnh, làm sao lại tay không tặng người. Bất quá rất nhiều người cũng nghĩ thông đạo lý trong đó, kia quản lý lệnh là Mục Phong một người thắng đến, hiển nhiên, Chiến Phong xã đoàn bên trong, những người khác thực lực quá yếu, căn bản không đủ để trợ giúp Mục Phong đối phó cái khác không phục quản lý xã đoàn, dứt khoát, Chiến Phong xã đoàn liền trực tiếp nhường ra khối này lệnh bài. Mà bởi vì chuyện này, Thiên Hồ xã cùng lãnh đao xã lại phát sinh một lần tranh đoạt. Về phần khối này quản lý lệnh, sẽ bị ai cướp được cũng không biết. Bất quá khối này quản lý lệnh, cũng đổi lấy lãnh đao xã, đối Chiến Phong xã đoàn người 2 năm niên kỳ cung cấp miễn thu hứa hẹn, về phần miễn thu chênh lệch chỗ đó bù đắp, tự nhiên là theo những người khác trên thân. Vạn Tượng Thành, tông môn tuyên bố nhiệm vụ đại điện, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tại tông môn đất lành để tu hành đều cần chiến công, không phải miễn phí sử dụng, tu hành 6 mạch đỉnh cấp công pháp cần chiến công đổi pháp quyết, chiến công nơi nào đến. Chấp hành tông môn ban bố các loại nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có là ngoại giới thế lực gia tộc, lấy trọng kim đại giới tuyên bố tại Vạn Tượng Tông, cũng có trong tông môn chính mình ban bố nhiệm vụ. Mục Phong dẫn một đám người, đi tới nhiệm vụ này tuyên bố trong điện, nhìn phía trận pháp màn sáng bên trên vô số nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, có thích hợp người chấp hành, mà có thích hợp đoàn thể xã đoàn chấp hành. Chiến công thiếu có hơn vạn, chiến công nhiều có hơn trăm vạn, mấy trăm vạn nhiệm vụ. Mục Phong ánh mắt nhanh chóng du tẩu những này muôn hình muôn vẻ các loại nhiệm vụ, đột nhiên, con người ổn định ở trong đó một cái bên trên. Tiêu diệt Diễm Sát Bộ Lạc, nhiệm vụ này giới thiệu là Diễm Sát Bộ Lạc là một cái lang nhân số lượng tại 80 vạn cỡ lớn ma lang bộ lạc, lang vương đông đảo, mỗi một lần người sói trong chiến tranh, cái này bộ lạc đều tru diệt đại lượng nhân tộc, cho nên cái này bộ lạc tiêu diệt bị tuyên bố thành nhiệm vụ. Thích hợp đỉnh cấp xã đoàn đi hoàn thành, nhiệm vụ chiến công tại 600 vạn nhiều. Chính là hắn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1310, Bắc Hải Phệ Mộng Hầu. Ma Lang Nguyên, bị Mục Phong ca tụng là tu la cái nôi trưởng thành chi địa, mà cái này ra ngoài nhiệm vụ, hiển nhiên cực kỳ thích hợp Dương Hải Thạch Chính Hùng bọn hắn đi tu hành tôi luyện. Mục Phong đi theo sau làm nhiệm vụ trưởng lão nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ này. Chiến Phong xã đoàn, cái này trưởng lão sùng sốt ngắm nhìn Mục Phong, cùng Mục Phong sau lưng một đám người, hắn tại sao không có nghe qua cái này xã đoàn. Diễm Sát Bộ Lạc thực lực, các ngươi nhưng biết, cái này trưởng lão cau mày nói. Không quá hiểu rõ, Mục Phong nói, Diễm Sát Bộ Lạc bên trong Lang Vương, Diễm rất là tên nhân vật lợi hại, tu vi đã đạt đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị, thực lực càng là có thể so với Vạn Tượng bảng bên trên cường giả, thực lực của các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng tự tìm đường chết. Cái này trưởng lão không lưu tình chút nào đả kích nói. Ha ha, cái này liền không cần trưởng lão lo lắng, nhiệm vụ này chu kỳ không phải 2 năm sao, trong vòng 2 năm chúng ta xã kết thúc không thành, thay người chính là. Mục Phong cười nói, tốt a, báo lên nhiệm vụ nhân số, người tham dự danh tự, những này phải nhớ ghi chép, đệ tử vẫn là tốt thống kê, tốt phòng ngừa ngoại giới người lẫn vào tông môn. Trưởng lão không có ở khuyên Mục Phong, mà là hỏi tới tình huống. Người tham dự 208 người, đây là tham dự đệ tử danh sách. Mục Phong trực tiếp báo lên một phần danh sách, cái này trưởng lão lưu trữ có trong hồ sơ. Mà hắn chính mình không có ở trong đó, bất quá Mục Phong cũng không tính đi Ma Lang Nguyên tu hành. Sau đó, Mục Phong lại tại tuyên bố nhiệm vụ trận màn thượng khán, trong đó một cái nhiệm vụ, lập tức hấp dẫn Mục Phong chú ý. Săn giết Bắc Hải Phệ Mộng Hầu. Bắc Hải Phệ Mộng Hầu, một loại tinh thông huyễn thuật yêu thú, có thể làm cho người nhập mộng, trực tiếp thôn phệ đối phương linh hồn, tăng lên tu vi của mình. Mà tại Bắc Hải địa vực, Phệ Mộng Hầu yêu thú đông đảo, bất quá phần lớn cũng không dám xâm lấn nhân tộc lĩnh vực phạm tội. Bất quá những năm gần đây, có một đầu lợi hại Phệ Mộng Hầu, tại Bắc Hải địa vực mổ giết không ít nhân tộc, tu sĩ, tu vi tại thiên phách cảnh giới phía trên, rất là lợi hại, cho nơi đó tu hành giới tạo thành cực lớn hỗn loạn. Mà cái chỗ kia thế lực liền chúng tụ tập một bút đại lượng linh thạch tài nguyên thù lao, thỉnh cầu Vạn Tượng Thánh Tông xuất thủ, tuyên bố nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chiến công tại 30 vạn chiến công, linh thạch ban thưởng cũng tại 30 vạn. Mà đầu kia Phệ Mộng Hầu tu vi đoán chừng tại thiên phách cảnh giới thất trọng thiên, bất quá một tay lợi hại huyễn thuật, liền xem như thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả đều có thể thiệt thòi lớn. Phệ Mộng Hầu, huyễn thú, Mục Phong gặp nhiệm vụ này, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chân huyễn pháp nhãn cũng nên tu luyện được, Mục Phong thầm nghĩ, chân huyễn pháp nhãn môn này huyễn thuật thần thông là Dịch lão truyền lại, thượng phẩm huyễn thuật thần thông, bất qua tu hành cần đại lượng huyễn tinh, cùng một đôi lợi hại huyễn thú đôi mắt luyện chế đan dược, mới có thể tu luyện ra môn này thần thông. Mà huyễn tinh Mục Phong đã là thu thập đủ, đại sư tỷ cho hắn lục giai huyễn tinh đều có thật nhiều, duy chỉ có thiếu một đôi huyễn thú đều đôi mắt luyện chế tu hành đan dược. Trưởng lão, nhiệm vụ này ta cũng muốn tiếp. Mục Phong ngón tay cái này về Mộng Hầu săn giết nhiệm vụ. Cái này trưởng lão dò xét liền một chút Mục Phong, cau mày nói, tiểu tử, ngươi mới thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên đi, nhiệm vụ này trước đó có thiên phách cảnh giới bát trọng thiên hạch tâm đệ tử tiếp nhận, bất quá đều thất bại bị phản sát vẫn lạc, đại thiên vị hạch tâm đệ tử cũng tiếp nhận tay, bất quá cũng là không công mà lui, tu vi của ngươi dây vào nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là muốn chết. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta liền tuyển hắn. Mục Phong cười nói, tốt a, người trẻ tuổi a, không biết trời cao đất rộng, ai. Cái này trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng, Mục Phong đem tên của mình, cùng chỗ mạch thân phận báo lên. Hắn không phải sáu mạch đệ tử, báo chính là cất rượu ti đệ tử thân phận. Cái thân phận này, nhưng cái này trưởng lão đối Mục Phong càng thêm khinh bỉ, cất rượu ti, trong tông môn một cái lệch mạch, công pháp tu hành, Tử Hoàng Kiếm Kinh, mặc dù cũng là một môn thiên công, mà lại kỳ lạ, lấy rượu luyện hóa thành kiếm nguyên nhập đạo, bất quá mạch này bên trong, chưa từng có đi ra lợi hại gì đệ tử. Tông Khanh huynh, xem ra chúng ta tới chậm một bước a. Người này vậy mà tiếp thủ Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ. Mà lúc này, hai thân ảnh mà đến, nhìn qua theo màn sáng bên trên biến mất Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ, cùng tiếp thu nhiệm vụ Mục Phong cau mày nói. Hai người này đi lên trước, nhìn qua vừa tiếp quản nhiệm vụ Mục Phong, tiến lên phía trước nói, vị sư đệ này dừng bước. Mục Phong nhìn phía hai người này, nghi ngờ nói, hai vị sư huynh có việc. Hai người này, xem thấu lấy đều là Ngự Kiếm Phong đệ tử. Trong đó một tên dáng người thon dài, tướng mạo phổ thông thanh niên tiến lên phía trước nói, những sư đệ này, cái này Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ có thể hay không để cho chúng ta, sư đệ như nguyện ý nhường cho, ta có thể đưa sư đệ 5 vạn linh thạch vì thù lao. Thật xin lỗi, hai vị sư huynh, nhiệm vụ này ta cũng có trọng dụng. Mục Phong áy náy nói, một người khác nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút không vui, nói cái này Phệ Mộng Hầu thực lực cường hãn, tìm thường thiên phách cảnh giới đại thiên vị đệ tử cũng không làm gì được hắn. Sư đệ nhìn tu vi cảnh giới bất quá mới thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên đi, người đi tiếp thu nhiệm vụ này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, không nếu như để cho chúng ta, người còn có thể kiếm chút linh thạch. Mục Phong nghe vậy tâm tình cũng không vui, nói ta có thể hay không hoàn thành, liền không cần vị sư huynh này quan tâm. Tiểu tử, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trước đó kia nói chuyện thanh niên thái độ cũng trong nháy mắt thay đổi. Thích hơn phạt rượu, người làm gì được ta? Mục Phong cười lạnh, nhìn phía người này, không biết tốt xấu, mọi người nhìn a, tiểu tử này, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên, tiếp Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ, các ngươi nói, đây có phải hay không là không biết tự lượng sức mình. Tông Khanh lớn tiếng mỉa mai nói, chung quanh không ít nhận nhiệm vụ đệ tử đều xem ra, nhìn phía Mục Phong, cảm thụ cảnh giới của hắn khí tức, không ít người đều lộ ra mỉa mai ý cười. Thiên phách cảnh giới ngũ trọng, cũng dám tiếp Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ, muốn chết a. Đúng vậy a. Hôm qua Húc Nhật Phong hạch tâm đệ tử Lý Sư Huynh mới từ Bắc Hải không công mà lui, Lý Sư Huynh thế nhưng là đại thiên vị cường giả, đều không làm gì được kia Phệ Mộng Hầu. Lần trước càng có một tên bát trọng thiên đệ tử bị kích sát vẫn lạc, tu vi của tiểu tử này cũng dám nhúng chàm Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ. Không ít nhận nhiệm vụ đệ tử mỉa mai lên tiếng, Mục Phong bị đám người chỉ trỏ, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Sư đệ, ngươi xem đi, tất cả mọi người không coi trọng ngươi, ngươi vẫn là đem lấy cái nhiệm vụ tặng cho sư huynh, ta còn có thể đưa ngươi mấy vạn linh thạch, cớ sao mà không làm. Tông Khanh cười lạnh nói, nhiệm vụ này chu kỳ là 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta tới nơi này thấy rõ ràng, ta nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi quỳ xuống, vì ngươi vừa rồi vô lễ mà xin lỗi, ta nếu là kết thúc không thành, ta đưa ngươi 30 vạn linh thạch. Mục Phong lạnh lùng nói, hừ, xem ra ngươi là thật không biết tốt xấu, có thể, ta chờ ngươi mấy tháng, bất quá, ta nhìn ngươi tám thành đều không thể còn sống trở về. Tông Khanh hừ lạnh một tiếng, hắn tu hành một thức kiếm pháp, cần huyễn thú tinh hạch bên trong huyễn lực, mới đến cùng Mục Phong đoạt nhận nhiệm vụ này, xem ra, hắn được lại mấy cái nguyệt. Rửa mắt mà đợi, Mục Phong từ tốn nói, mang theo chiến phong người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1311, Cửu Dương xã trưởng. Phong ca, ngươi làm sao không cùng chúng ta cùng nhau đi, tiếp nhận cái gì Phệ Mộng Hầu nhiệm vụ a? Dương Hải nghi hoặc hỏi, tu la đạo ta không thiếu khuyết tu hành tài nguyên, các ngươi đi là được, đến Ma Lang Nguyên biên cảnh, các ngươi có thể đi biên giang thành tìm kiếm Mạc Hổ bọn hắn cũng là tộc nhân của chúng ta, chuyện không giải quyết được, có thể để bọn hắn hiệp trợ các ngươi, chủ yếu tầm nhìn không phải tiêu diệt Diễm Sát bộ lạc, mà là hai năm này Ma Lang Nguyên tu hành, hai năm sau, ta muốn trông thấy các ngươi hoàn toàn mới thực lực cùng tu vi, mà Diễm Sát bộ lạc, là ta cho các ngươi khảo hạch, không thể diệt đi cái này bộ lạc. Cũng không cần về tông tới gặp ta, Mục Phong nói, tất nhiên không cho Phong ca thất vọng, đám người cùng kêu lên quát to, ha ha, vậy là tốt rồi, Mục Phong cười to, một đám người trở về, mà Dương Hải các loại 208 tên tu la huyết mạch đệ tử xuất phát đi đến Ma Lang Nguyên, nhiệm vụ này chu kỳ là 2 năm, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận tại Ma Lang Nguyên đợi 2 năm, tu hành 2 năm. Mà Bạch Tử Dược, cũng một lòng tiến vào Ngự Kiếm Phong tu hành, Mục Cuồng, tức thì bị Chiến Thần Sơn Hiên Viên Hoàng chủ nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử, tại Chiến Thần Sơn khổ tu. Dược Xuyên cũng đi Thần Dược Cốc tu hành, Thác Bạt Thanh Hải cũng đi Ngự Kiếm Phong. Mà Mục Phong, cũng không có lập tức đi Bắc Hải hoàn thành nhiệm vụ kia, mà là lại tiến vào Lôi Đình Điện chỗ tu luyện, Lôi Tương Thiên chỉ bên trong, tu luyện thập nhị thiên lôi trảm, cùng lôi đạo. Thời gian vội vàng trôi qua, phàm nhân một ngày, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, tu sĩ một ngày, hái khí luyện nguyên, tranh đấu chém giết cướp đoạt tài nguyên, từng bước một leo lên hướng trong lòng mình đạo, truy cầu mình muốn theo đuổi danh lợi quyền lực. Lôi Tương Thiên chỉ bên trong, một thân ảnh, hấp thu lôi đình chi lực, không ngừng tu luyện kiếm pháp thần thông. Đảo mắt, gần 2 tháng đi qua, gáy, hét dài một tiếng vang lên, Lăng Vân phá tương mà ra, một thân lôi đình nguyên lực nhấp nhô, khí thế càng cường đại hơn nhiều, lôi nguyên hùng hậu. Lúc đầu tại tu hành Mục Phong, thể nội lôi vương trong nội đan, nạp nguyên không gian trong nháy mắt mở rộng rất nhiều, lại sinh sôi ra một cỗ cường đại bản mệnh đan nguyên lực. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, phá, Lăng Vân, đa tạ. Mục Phong mở to mắt, cười nói cảm ơn, lần này, là Lăng Vân trước đột phá, hắn mới đột phá. Đại ca, ta muốn đi cái này lôi tương chỗ càng sâu đi xem một chút. Lăng Vân nói, nhìn phía lôi tương thiên chỉ chỗ càng sâu, tại xâm nhập, nhưng chính là thiên phách cảnh giới cũng không thể bước vào lôi đỉnh cấm khu, chỗ đó tràn ngập đều là lục giai phần lôi lực lượng. Không vội, vừa đột phá, chờ theo Bắc Hải trở lại hắn nói, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết lục giai lôi đỉnh điểm uy lực, bây giờ ta 12 đạo thiên lôi kiếm văn đã ngưng tụ mà ra, môn này thần thông đã tu thành, có đi, là thời điểm đi Bắc Hải đi một lần. Mục Phong theo lôi tương bên trong phóng lên tận trời nói, Lăng Vân ứng một tiếng, hóa thành một cái lôi tước, bay lượn tại Mục Phong đỉnh đầu. Theo lôi tương thiên chỉ sau khi rời khỏi đây, Mục Phong mua một phần đi Bắc Hải bản đồ chi tiết, trực tiếp khoảng cách tông, ngồi tử điện linh chu bay về phía Bắc Hải. Bắc Hải ở vào vạn tượng vực đầu Bắc, khoảng cách vạn tượng tông cũng có cách xa hơn 10 vạn dặm, Bắc Hải diện tích bao la, diện tích liền không thể so với vạn tượng vực nhỏ, kết nối một đầu khác thiên hàn vực. Thiên Hàn Tông cùng Vạn Tượng Tông địa bàn, chính là lấy Bắc Hải làm giới hạn phân chia. Ngay tại Mục Phong sau khi đi, Cửu Dương xã đoàn bên trong. Chúc mừng xã trưởng xuất quan, Cửu Dương Điện, một tòa xây dựng huy hoàng đại điện, 3.000 húc nhật phong đệ tử hội tụ, từng đạo sùng kính ánh mắt, nhìn lên phía trên một cái kia nam nhân. Hắn một thân Cửu Dương đạo bào, khuôn mặt anh tuấn, hai con người tựa như một đôi kim sắc nắng gắt, nở rộ thần quang, tóc dài buộc quan, sau lưng, có 9 đạo quang ảnh dị tượng hiển hiện. Cửu Dương xã 3.000 xã viên, không có chỗ nào mà không phải là sùng kính nhìn về phía cái này nam tử. Diễm Thiên Quân, Cửu Dương xã trưởng, Húc Nhật Phong thủ tịch, Lục Đại Hạch Tâm đệ tử một trong, một thân Cửu Dương kinh công lực thâm bất khả trắc, thực lực siêu nhiên. Tại hắn phía trước tả hữu còn có hai người, đều là Cửu Dương xã đoàn bên trong đỉnh cấp cường giả, một người tên Diễm Luân, còn có một người tên Chu Mính, đều là Vạn Tượng bảng bên trên xếp hạng 30 vị trí đầu đỉnh cấp cường giả. Các vị sư đệ miễn lễ. Diễm Thiên Quân cười nhạt nói, nhấp một hớp một bên đệ tử đưa lên nước trà. Xã trưởng, lần này xuất quan, chỉ sợ ngài đã nhanh vấn đỉnh kia chí cao hoàng cảnh đi. Có Cửu Dương xã viên thử thăm dò. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy, đột phá hoàng cảnh, vừa muốn chân ý thông huyền câu thông thiên địa, hay cần phải lượng lớn năng lượng, ba thiên phách, vương đan hòa làm một thể, thai nghén thiên anh, cuối cùng phương thành hoàng giả đại năng, ta còn kém xa lắm đâu, bất quá, trong vòng 10 năm, có hy vọng xung kích một chút cảnh giới này. Diễm Thiên Quân lắc đầu nói, trong vòng 10 năm có hy vọng xung kích, đám người nghe vậy run lên trong lòng, đây không phải là đã đại biểu xã trưởng đã nửa bước bước vào cảnh giới kia sao? Đúng rồi, lần này mới đệ tử như thế nào? Chúng ta xã, có hay không tuyển nhận đến cái gì tốt người kế tục? Tân nhân vương tại nhất mạch kia một xã, Diễm Thiên Quân tùy ý hỏi, ngạch, cái này, đám người nghe vậy không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Hồi xã trưởng, lần này tân nhân vương, không thuộc về sáu mạch, là cất rượu ti đệ tử, mà lại, hắn cùng chúng ta xã quan hệ không tốt lắm. Có người đứng ra nói, người này, chính là Kim Hạo Nguyệt. A, Hạo Nguyệt, cớ gì nói ra lời ấy? Cửu Dương xã nhân vật số 3, Chu Mính hỏi, hắn cũng là vừa theo Diễm Thiên Quân xuất quan. Mính ca, lần này tân nhân vương gọi Mục Phong, đệ đệ của ta, Kim Hạo Dương bị hắn giết chết, lần này ta Kim ra một mạch đệ tử, toàn bộ bị người này giết chết, mà lại người này cực kỳ cuồng vọng, liền liền Chu Anh muội muội cũng bị hắn khi nhục mấy lần. Kim Hạo Nguyệt một mặt ủy khuất nhìn phía Chu Mính, nàng là Chu Mính đạo lữ. Đúng vậy, Chu Mính ca ca, cái này Mục Phong mấy lần tại trước mặt mọi người xuống khi phụ ta, phẩm hạnh ti tiện. Chu Anh cũng đứng ra nói, hừ, lại còn có loại sự tình này, lần này tân nhân vương, vậy mà như thế cuồng vọng, dám lấn ta đạo lữ, nhục muội muội ta. Chu Mính nghe vậy, một đôi tròng mắt bên trong lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, sắc mặt âm trầm. Sư đệ, việc này ngươi tự mình xử lý đi, đã xảy ra chuyện gì, có ta Cửu Dương xã chịu trách nhiệm, một cái cất rượu ti đệ tử cũng dám như thế điên cuồng, lấn tại ta Húc Nhật Phong Cửu Dương xã trên đầu, không biết sống chết. Diễm Thiên Quân từ tốn nói, loại chuyện nhỏ này tiểu nhân vật, hắn không yên lòng bên trên, vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Là sư huynh, Chu Mính gật đầu, loại này tiểu nhân vật, hắn đưa tay liền có thể nghiền ép chết, hắn còn không có ý tứ nhường Diễm Thiên Quân xuất thủ đâu, dù sao xem như chuyện nhà của mình. Thật không biết, Văn Nhân Khiếu cùng Hoa Thanh Thành hai người này khoảng cách một bước kia vẫn còn rất xa, chắc hẳn cũng không thể so với ta chênh lệch a. Diễm Thiên Quân rất nhanh quên chuyện vừa rồi, mà là nhớ tới chính mình hai cái đối thủ. Chiến Thần Sơn đại đệ tử, Vạn Tượng Tông thủ tịch đệ tử Văn Nhân Khiếu. Cùng Ngự Kiếm Phong đại đệ tử, được vinh dự có kiếm tiên chi tư Hoa Thanh Thành. Toàn bộ tông môn đệ tử bên trong, liền hai người này đè ép Diễm Thiên Quân một đầu, mà Diễm Thiên Quân Vạn Tượng bảng thứ ba, hai người kia phân biệt chiếm cứ thứ nhất, thứ hai chi ghế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1312, Thập Tam Lang Đạo. Tử Điện Linh Chu phi hành 4 ngày, rốt cục đi tới Bắc Hải Cương vực. Mục Phong đứng tại Tử Điện Linh Chu bên trên, nhìn qua phía dưới mảng lớn bát ngát hải vực cùng xanh thẳm hư không. Trong lòng trong nháy mắt có một loại không bị cản trở cùng khoáng đạt cảm giác. Mà Bắc Hải Cương vực, có mảng lớn thành trì, nhân loại chỗ cư trú, thương thuyền, ngư thuyền, tại trên mặt biển lui tới không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Dài đến trăm trượng thuyền chi chứa đầy hàng hóa, lui tới Thiên Hàn vực, Vạn Tượng vực lưỡng địa. Biển trời tổng một màu, dài buồm phá sóng đi, thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà muốn chuyển ngàn buồm, tốt một cái Bắc Hải chi địa. Mục Phong nhịn không được tán thán nói, đây chỉ là phàm tục chi hải. Cuối cùng có cuối cùng, chính thật hải, là vũ trụ tinh hải, đó mới là lớn không bờ bến, tất cả thế giới, đại lục, tại vũ trụ mảnh này trong biển, đều nhỏ như một đóa bọt nước. Thi Nguyệt lên tiếng nói, ha ha, vũ trụ tinh thần đại hải, một ngày nào đó, ta cũng biết đi theo gió vượt sóng. Mục Phong cười nói, lấy ra địa đồ, nhìn phía mục tiêu của mình. Phong Tuyết Thành, cách nơi này còn có hơn 1.000 dặm. Mục Phong nhìn về phía trên bản đồ mục tiêu của mình chỗ. Kia là tại Bắc Hải bên trong một tòa cỡ lớn hải đảo. Mục Phong khống chế Tử Điện Linh Chu, bay thấp hạ trời cao, rơi vào một chỗ trên bến tàu. Trên bến tàu, có thật nhiều thuyền chi, trong đó cũng có đi hướng Băng Tuyết Thành. Mục Phong hỏi thăm trên bến tàu nhân tộc, leo lên một chiếc cỡ lớn tàu chở khách, chiếc thuyền này tầm nhìn chính là Băng Tuyết Thành. Mặc dù hắn có thể bay thẳng đi qua, bất quá ở trên biển lần đầu tiên tới cực kỳ dễ dàng lạc đường, không bằng ngồi thuyền mà đi, một đường còn có thể lãnh hội Bắc Hải phong quang, sao không khoái chăng? Tu hành nói khổ, người không thể một lòng chỉ tại mục tiêu bên trên, tiến lên trên đường phong cảnh, cũng là nhân sinh bên trong không thể bỏ qua. Chiếc này thương thuyền mặc dù không phải linh thuyền, bất quá cũng là từ linh thạch vì động năng khu động, một ngày có thể thực hiện mấy trăm dặm, Mục Phong giao 100 linh thạch, có thể cái khác thuyền khách cùng nhau ngồi thuyền hành lái về phía băng tuyết thành. Trường buồm treo không, thương thuyền rời đi bến tàu, hành xử hướng về phía mênh mông Bắc Hải. Mục Phong ngồi trên bong thuyền khách trên bàn, lấy ra linh tử, tự lo nhấm nháp linh tử, thưởng thức trên biển phong quang, cho Lăng Vân đến bên trên một chén, một người một điêu phẩm rượu ngồi thuyền mà đi. Tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi ở chỗ này, mà lúc này, một tên hơi mập trung niên nam tử tới, cười hỏi. Lão ca tự tiện, Mục Phong cười nói, đa tạ, cái này trung niên nam tử ngồi xuống, cũng theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra một vỏ rượu ngon, đến bên trên hai chén, một chén đưa cho Mục Phong, cười nói, bản nhân vương quý, huynh đệ xưng hô như thế nào. Mục Phong, đối với hảo ý của đối phương, Mục Phong không có cự tuyệt, mặc dù mập mạp này tu vi kém hắn cách quá nhiều, bất quá mới vào linh hải cảnh giới. Đừng nhìn thiên phách cảnh giới vương giả tại Vạn Tượng Tông toàn thành đều là, bất quá, kia là đại lục nhân tộc thánh địa tu hành một trong, tự nhiên cường giả hội tụ, đại lục tu sĩ nhân tộc bên trong, nguyên đan cảnh giới, linh hải cảnh giới tu sĩ mới là chủ lưu, thiên phách cảnh giới vương giả, đều là cường giả nhân vật cũng không phổ biến. Hai người bèo nước gặp nhau, cũng liền vừa uống rượu bên cạnh hàn huyên, cái này vương quý là một tên thương nhân, chiếc này tàu chở khách bên trên, cũng có hàng hóa của hắn, đi băng tuyết thành làm ăn. Mục Phong bày ra tu vi tại linh hải cảnh giới, lại nhìn tuổi còn trẻ, tại nhóm này thuyền khách bên trong cũng là hiếm thấy, cho nên vương quý tới cố ý kết giao một phen, thương nhân nha, đều là thờ phụng nhân mạch thiên hạ quảng giao bạn, hòa khí sinh tài. Cái này vương quý vào Nam ra Bắc, đối Bắc Hải rất nhiều nơi, hòn đảo đều có đi qua, kiến thức phong phú, cùng đối phương nói chuyện phiếm, Mục Phong cũng là tăng thêm không ít kiến thức. Gần nhất băng tuyết thành, cũng là không yên ổn, có phệ mộng yêu hầu làm loạn, những năm gần đây, băng tuyết thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu người bị xúc sinh này nuốt ăn linh hồn, Vạn Tượng Thánh Tông mấy lần phái người đi bắt lấy phệ mộng yêu hầu, kết quả đều không có làm. Vương quý trò chuyện lên băng tuyết thành nói đến phệ mộng hầu. À, vương lão ca đối cái này phệ mộng hầu có bao nhiêu hiểu rõ? Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn như tùy ý hỏi. Ta hiểu rõ cũng không nhiều, tục truyền nói này yêu thần thông quảng đại, vô cùng lợi hại, lại tinh thông huyễn thuật, tu vi càng tại thiên phách chi cảnh, băng tuyết thành bên trong. Rất nhiều cái vương giả nhân vật đều bị gia hỏa này phệ hồn mà giết, phổ thông tu sĩ, bách tính, càng là không biết chết nhiều ít, nửa năm trước, Thánh Tông phái cường giả đệ tử đến chế ngự, bất qua kia đệ tử vậy mà cũng bị nuốt giết, bây giờ băng tuyết thành các đại gia tộc, tu luyện giới đều bị này yêu huyên náo lòng người bàng hoàng. Mục huynh đệ đi băng tuyết thành, nếu là muốn ở lâu, cũng muốn làm tâm a. Vương quý hảo tâm nhắc nhở nói, Mục Phong gật đầu không nói, trong mắt có lãnh quang chớp động. Phệ mộng hầu, lần này khắc tinh của ngươi xem như tới. Loại này yêu thú hắn từng có hiểu rõ, sức chiến đấu, bất quá chỉ là huyễn thuật lợi hại, linh hồn lực không mạnh tu sĩ rất dễ dàng lấy cái này yêu đường. Oanh, bất quá lúc này, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thương thuyền một trận lay động ngừng lại. Thế nào, thuyền làm sao ngừng, mà lúc này, bong tàu bên trên rất nhiều hưu nhàn khách nhân kinh hô nghị luận, tương hỗ nhìn quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Bạch, a, mà lúc này, một đạo thôi sán đao quang sáng lên. Một tên thuyền khách bị một người đột nhiên xuất thủ kích sát, những người khác dọa đến hoảng sợ lui lại, nhao nhao nhìn phía cái này giết người nam tử. Bành, bành, bành, mà lúc này, trong nước có bắn ra hơn 10 đạo thân ảnh, lên thuyền, nguyên lực phun trào, cầm trong tay chiến đao, cười lạnh nhìn phía bong tàu bên trên đông đảo thuyền khách. Tất cả mọi người nghe, chúng ta là thập tam lang đạo, khả năng có không ít người, đều nghe qua tên chúng ta đi, không muốn chết, đều nhanh chuẩn bị tiền tài. Bong tàu bên trên, vừa rồi giết người kia nam tử cười lạnh nói. Người này bộ mặt cơ bắp nhúc nhích, lập tức biến thành một người khác bộ dáng, một mặt dữ tợn, trên mặt có hung sát chi khí. Là thập tam lang đạo. Không tốt, chúng ta chiếc thuyền này làm sao bị đám người kia để mắt tới. Không ít thuyền khách kinh hô, sắc mặt tái nhợt. Không tốt, lại là thập tam lang đạo. Vương quý sắc mặt cũng là trầm xuống, trở nên khó coi. Thập tam lang đạo, Mục Phong nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thập tam lang đạo là một đám lang yêu tu sĩ, thường xuyên tại Bắc Hải bên trên ăn cướp thuyền chi bên trên khách nhân, tu vi lợi hại, từng cái đều có linh hải cảnh giới tu vi, lão đại sói đen vẫn là linh hải đại thiên vị cường giả, huynh đệ, nhanh chuẩn bị 1000 linh thạch, thập tam lang đạo, bình thường có tài liền không loạn sát tính mạng người. Vương quý sắc mặt âm trầm nói, quả nhiên, Rất nhiều khách nhân nghe xong thập tam lang đạo thanh danh, đã có người đang chuẩn bị tiền tài linh thạch. Cái này cường đạo hoành hành, không người quản lý sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, quản, ai quản, mặc dù đây là thánh tông quản lý thiên hạ, Bắc Hải trong thành cũng có ngự ma quân tỏa chấn, bất quá ai quản những này phổ thông đạo phỉ. Đến vô ảnh đi vô tung, rất khó bắt, mà lại ngươi cũng không phải không hiểu, thế giới này nơi nào có tuyệt đối đen cùng bạch, bọn hắn hàng năm cướp tiền tài, ai biết sau lưng có hay không cầm đi hiếu kính những cái kia chấn một phương, bảo đảm bình an đại nhân. Vương Quý mỉa mai cười một tiếng, Mục Phong nghe vậy có phần bị cảm xúc, đúng vậy a, cái này tu luyện thế giới, nơi nào có cái gì đen cùng bạch, chỉ có mạnh cùng yếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1313, chén rượu giết người. Thập tam lang đạo bắt đầu lần lượt lấy tiền tài, những người này cũng đích thật là đưa tiền không thương tổn người. Cái kia đại nhân, ta chỉ có 800 linh thạch, ngài nhìn, có thể hay không giản xếp một chút. Có một tên thuyền khách nói, hắn bất quá nguyên đan cảnh giới tu vị, 1000 linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải bút số lượng nhỏ. Giàn xếp, ai mẹ nó đều hướng ngươi đồng dạng muốn chúng ta giàn xếp, huynh đệ chúng ta uống gió Tây Bắc a. Cho ta chặt hắn một cánh tay. Lang đạo thủ lĩnh cười lạnh nói, lập tức hai tên lang đạo nhe răng cười tiến lên, một phát bắt được người này, một đao chặt đối phương một cánh tay. Thuyền kia khách kêu thảm, ôm cánh tay khắp nơi trên đất lăn lộn, máu tươi chảy đầy đất. Những người khác thấy thế, tiền tài có không đủ, vội vàng dùng một chút bảo vật dựng vào. Rất nhanh, một tên lang đạo cũng tới đến Mục Phong Vương Quý hai người một bàn này. Hắc hắc, đại nhân, đây là ta cùng vị huynh đệ kia. Vương Quý cười nói, lấy ra một túi linh thạch, bên trong có 2000 linh thạch, cái này Vương Quý cũng đủ ý tứ, vậy mà hai Mục Phong một phần cũng ra. A, linh hải cảnh giới, hai người các ngươi tu vi không yếu, 2000 linh thạch đối với các ngươi tới nói, không quá đủ đi, hai người các ngươi muốn ra 10000 linh thạch. Cái này lang đạo cười lạnh nói, bình thường mà nói, tu vi càng cao, càng có tiền. Hai người biểu hiện ra khí tức đều tại linh hải cảnh giới nhất nhị trọng tả hữu. 10000 linh thạch, Vương Quý sầm mặt lại, hắn mặc dù là thương nhân, khá là giàu có, bất quá hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tại sao chúng ta phải ra 10000 linh thạch? Mục Phong bình tĩnh hỏi, vì cái gì, ha ha, đây là chúng ta định quy củ, không có vì cái gì, kẻ yếu nhất định phải phục tùng. Cái này lang đạo cười lạnh một tiếng, được rồi, 10000 linh thạch liền 10000 linh thạch, cầu các vị đại nhân dơ cao đánh khẽ liền tốt. Vương Quý trầm mặt đạo, lại lấy ra mấy túi linh thạch. Vương Quý lão ca, một khối cũng không cần cho. Mà lúc này, Mục Phong lại là đạm mạc nói, đưa tay ngăn lại Vương Quý. Đều có các sinh tồn chi đạo, lúc đầu các ngươi đoạt ít tiền cũng không tính là gì, bất quá đã ngươi nói lên quy củ, vậy ta Mục Phong cũng dạy các ngươi mê mê quy củ, cút cho ta. Mục Phong lạnh lùng nói, Vương Quý nghe vậy biến sắc, liền vội vàng kéo Mục Phong, truyền âm nhường Mục Phong khác xúc động. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ngươi là không muốn giao tiền. Cái này lang đạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lẽo nói. Ta nói nhường ngươi lăn, lập tức biến mất tại trước mắt ta, không phải, chết. Mục Phong bình tĩnh uống chén rượu, tiểu tử này ai vậy? Vậy mà như thế không biết sống chết, dám dạng này chống đối thập tam lang đạo. Đây không phải muốn chết sao? Không ít thuyền khách thương hại nhìn về phía Mục Phong, thập tam lang đạo cũng đều vây quanh, sát cơ lăng nhiên nhìn phía Mục Phong Vương Quý. Huynh đệ, ngươi đây là hại ta à? Ta giúp ngươi ra linh thạch, ngươi sao như thế hại ta? Vương Quý sắc mặt trắng bệch, nhìn qua vây tới thập tam lang đạo, đối Mục Phong tức giận nói. Lão ca chớ sợ, Mục Phong nói, tiểu tử, ngươi chút tu vi ấy, cũng nghĩ cự giao linh thạch. Làm thịt hắn, vừa vặn lão tử rất lâu không có mở người ăn mặn. Lang đạo thủ lĩnh lãnh đạm nói, giết, 4 tên tu vi tại linh hải cảnh giới tứ ngũ trọng lang đạo cầm đao, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong cùng Vương Quý. Vương Quý nguyên lực bộc phát, chuẩn bị một trận chiến, trong lòng đối Mục Phong gọi là một cái hận a, lúc đầu tiền có thể giải quyết sự tình, hiện tại, chỉ sợ mệnh đều muốn dựng vào. Mục Phong ngồi tại chỗ, trong mắt hàn quang chớp động, trong chén rượu bắn ra, rượu này ẩn chứa sợ hãi kiếm khí, đánh tới hướng một người. Bành, chén rượu này phảng phất ẩn chứa một tòa đại sơn lực lượng, một cỗ đáng sợ lực trùng kích bộc phát, bắn thủng đối phương bổ tới đao mang, trực tiếp bắn thủng cái này nhân thân thể, cái này lang đạo kêu thảm, thân thể bị trong rượu kiếm khí xuyên thủng một cái đầu lâu lớn nhỏ huyết động, trong nháy mắt bỏ mình. Mục Phong ba ngón bắn liên tục, ba đạo lôi quang bắn về phía cái khác trùng sát tới ba người này kêu thảm, thân thể bành bành ba tiếng bạo tạc vỡ vụn, lôi quang nở rộ mà ra. Chén rượu giết người, trong nháy mắt ba người biến thành cho bụi. Yên tĩnh, bong tàu bên trên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Vương Quý cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Trong nháy mắt diệt sát linh hải cảnh giới tứ ngũ trọng cường giả, đây là tu vi bực nào? Kia lang đạo thủ lĩnh nhìn qua Mục Phong, con người co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hơi lạnh, Mục Phong biểu hiện ra tu vi khí tức, vẫn là mới vào linh hải cảnh giới. Thế nhưng là, có thể bất động thanh sắc, ngồi ở chỗ đó trong nháy mắt liền giết bốn tên huynh đệ của hắn, dạng này người, làm sao lại là một tên mới vào linh hải cường giả? Cao thủ, gặp phải chân chính cao thủ, chẳng lẽ là linh hải cảnh giới đỉnh phong nửa bước vương giả? Hay là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật? Lang đạo thủ lĩnh kinh hãi nghĩ đến, tu vi của hắn cũng vô pháp tưởng tượng Mục Phong vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Nghĩ đến đây, cái này lang đạo vội vàng đi qua, khom mình hành lễ, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết có đại nhân ở đây, mời đại nhân tha thứ. Mục Phong nhìn cũng không dám hắn, tự mình đến một chén rượu uống xong, mà những người khác cũng rung động nhìn qua Mục Phong. Lăng Vân, đều nuốt a. Mục Phong thản nhiên nói, trên bàn uống rượu Lôi Tước nghe vậy, hét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, mở ra miệng lớn, một ngụm thôn phệ hướng cái này lang đạo thủ lĩnh, cái này lang đạo thủ lĩnh kêu thảm, bị Lăng Vân cắn một cái giết, nuốt vào trong bụng. Đại ca, cái khác lang đạo thấy thế hoảng sợ kinh hô, vội vàng tứ tán phá không mà chạy, bất quá Lăng Vân nhanh đến mức như là một đạo thiểm điện, còn lại 8 người không có chạy ra 1000 mét xa mấy hơi ở giữa, toàn bộ bị Lăng Vân thôn phệ. Lăng Vân bay trở về, lại hóa thành Lôi Tước lớn nhỏ, tiếp tục cùng Mục Phong uống rượu. Một màn này, quá mức rung động, bong tàu đám người bên trên lấy lại tinh thần, từng cái hít vào ngụm khí lạnh, nhìn phía kia lớn chừng bàn tay Lôi Tước, kia là vừa rồi há miệng liền ăn người kinh khủng cự chim à. Thập tam lang đạo, cứ như vậy không có, bị nuốt ăn rồi. Vương Quý lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái này mới vừa rồi cùng chính mình nói chuyện trời đất, uống rượu nói chuyện trời đất thanh niên, chính mình nhận biết, đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Bên người một con chim tước, há miệng liền đem thập tam lang đạo ăn. Lão ca, người nói đúng, thế giới này, không có tuyệt đối đen và trắng, chỉ có mạnh cùng yếu. Mục Phong cho Vương Quý rót chén rượu bình tĩnh nói, phảng phất vừa rồi chỉ là bóp chết mấy con kiến, cũng không so đo vừa rồi đối phương đối với hắn nổi giận. Ngược lại, cái này Vương Quý có thể giúp hắn ra linh thạch, đã là đáng quý, dạng này người, đã ít. Mục huynh đệ, ta, vừa rồi Vương Quý thất lễ, xin tiền bối chớ trách. Vương Quý lấy lại tinh thần, cung kính nói, không có trước đó cùng Mục Phong nói chuyện trời đất thong dong. Mục Phong thực lực, đã rất khó nhường hắn tại bảo trì trước đó bình đẳng tâm tính đối Mục Phong. Vì cái gì? Bởi vì người ta có nắm giữ người sinh tử tuyệt thế vũ lực, mặt người so sánh chính mình cường đại người, đều sẽ sinh ra lòng kính sợ. Mục Phong lắc đầu, nói tiếp tục cùng ta tâm sự Bắc Hải bên trên sự tình đi, không cần câu thúc. Rõ, Vương Quý hành lễ ngồi xuống, bất quá y nguyên lộ ra cung kính, hai người có nói chuyện phiếm lên, mà ở những người khác ánh mắt kính sợ bên trong, thuyền này tiếp tục xuất phát hướng về phía băng tuyết thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1314, lừa gạt chúng ta một đời một thế. Thời gian dần trôi qua, trên biển thiên khí thay đổi rét lạnh, có gió tuyết bay xuống, trên mặt biển cũng xuất hiện băng sơn lơ lửng, Bắc Hải dù sao tới gần rét lạnh thiên hàn vực, bắt đầu xâm nhập Bắc Hải về sau, thời tiết liền trở nên rét lạnh. Bất quá hai ngày công phu, chiếc này thương thuyền rốt cục đã tới băng tuyết thành bến tàu. Mục Phong nhìn lại, cái này băng tuyết thành tọa lạc tại một cái cự đại hòn đảo bên trên, băng tuyết thành cũng là một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn thành lớn, tu luyện giới cũng coi như hưng thịnh, băng tuyết thành bên trong có không ít đại gia tộc, đều có thiên phách cảnh giới vương giả tỏa chấn. Băng tuyết thành đến, trên thuyền đầu thuyền gọi một tiếng, những khách nhân cũng nhao nhao xuống thuyền, không ít người chạy đều đối Mục Phong cảm kích nói đừng, bởi vì Mục Phong đánh tới thập tam lang đạo, bọn hắn tổn thất tài vật cũng đều thu hồi. Vương lão ca, chúng ta xin từ biệt. Mục Phong cười nói, Mục huynh đệ về sau hữu duyên gặp lại. Vương Quý cũng ôm quyền thi lễ nói. Mục Phong phất phất tay, một người một lôi điêu, đi hướng băng tuyết thành. Bước vào băng tuyết thành bên trong, Mục Phong trong tay nhiều hơn một phần quyển trục, trên quyển trục viết rõ một chút tình báo. Nhiệm vụ này là băng tuyết thành viên gia cùng trong thành các đại gia tộc liên thủ tuyên bố hướng tông môn thỉnh cầu tuyên bố, ân. Đi trước viên gia hiểu rõ tình huống, Mục Phong nhìn qua trên tình báo tư liệu thầm nghĩ. Sau đó Mục Phong hướng một cái trong thành cư dân sau khi nghe ngóng, liền biết viên gia chỗ, bay thẳng hướng về phía viên gia. Không lâu, Mục Phong liền nhìn thấy một mảnh to lớn phủ đệ, trụ tường ngói đỏ. Môn trên lầu viết viên phủ hai chữ. Viên gia cũng là vừa tu luyện mọi người, chiếm diện tích rộng rãi, tựa như một tòa thành bên trong thành nhỏ. Dạng này gia tộc thức phủ đệ Mục Phong gặp nhiều, cũng không kinh ngạc. đi hướng viên ra cửa lớn, chỗ cửa lớn có giữ cửa tu sĩ. Người đến dừng bước, canh cổng tu sĩ quát, để các ngươi gia chủ đi ra gặp ta, Vạn Tượng Thánh Tông người tới. Mục Phong từ tốn nói, trong tay xuất hiện một khối thân phận lệnh bài. Là Thánh Tông đại nhân, giữ cửa tu sĩ nghe vậy trong con ngươi lộ ra kính sợ thần sắc, vội vàng lấy lòng tiến lên cười nói, Thánh Tông đại nhân chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo gia chủ. Đều cho ta chiếu cố tốt đại nhân, người này nói xong, phân phó một tiếng, vội vàng chạy như bay vào viên phủ. Mà cái khác canh cổng tu sĩ cũng tới, cung kính đứng ở một bên, đôi mắt bên trong đều sẽ kính sợ thần sắc. Sau đó không lâu, một đám người vội vàng theo viên ra bên trong đi tới, phía trước là một tên người mặc màu lam miên bào, tơ vàng bên cạnh thêu trung niên nam tử, long hành hổ bộ ở giữa cũng có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Thánh Tông đại nhân tới chơi, Viên Hoành không có từ xa tiếp đón. Cái này trung niên nam tử cười to mà đến, tới ôm quyền nói. Viên Hoành, Viên gia chi chủ, bản thân cũng là một thiên phách cảnh giới vương giả. Viên gia chủ không cần đa lễ, ta tiếp tông môn nhiệm vụ, vì vệ mộng yêu hầu sự tình mà đến. Mục Phong hoàn lễ cười nói, Viên Hoành chung quanh mấy người lộ ra vẻ khác lạ, Viên Hoành cười mời nói, Thánh Tông rốt cục lại phái cường giả tới, Thánh Tông đại nhân mời vào bên trong, để cho ta Viên gia trước vì đại nhân bày tiệc mời khách. Mục Phong gật đầu, được mời vào Viên gia, Viên Hoành lại đối một người phân phó nói, nhanh đi thông chi cái khác tam đại gia tộc, nói Thánh Tông đại nhân đến, để bọn hắn mau lại đây chào. Là gia chủ, người kia nhanh chóng rời đi, Viên gia, Viên Hoành lập tức sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, chiêu đãi Mục Phong. Không lâu, cái khác băng tuyết thành bên trong mấy gia tộc lớn người cũng đến đây, tới 13 người, đều là thiên phách cảnh giới cường giả. Trên bàn rượu, Viên gia trưởng lão, cùng cái khác tam đại gia tộc các cường giả hội tụ. Thánh Tông Mục Phong đại nhân đường xa mà đến cho chúng ta giải quyết vệ mộng yêu hầu sự tình, chúng ta vô cùng cảm kích, đến, chúng ta cộng đồng trước kính Mục đại nhân một chén. Viên Hoành nâng chén cười nói, những cường giả khác cùng mấy gia tộc lớn người cũng nhao nhao nâng chén, kính Mục Phong. Mục Phong nói câu lời khách sáo, đem rượu trong chén uống vào. Mục đại nhân, ngài là không biết kia yêu hầu cho chúng ta mang đến bao lớn bối rối a, những năm này, chúng ta trong thành, không xuống hơn 10 cái tu luyện gia tộc, bị yêu hầu hủy diệt. Trong gia tộc của chúng ta một tên thiên phách trưởng lão cũng vẫn lạc bị giết, băng tuyết thành bên trong người bình thường, tu sĩ, chết không dưới mấy chục vạn người, chúng ta mấy gia tộc lớn chúng chủ 5.000 vạn linh thạch, liền ngóng trông Thánh Tông xuất thủ, giúp chúng ta diệt cái này yêu hầu a, còn chúng ta băng tuyết thành một cái thái bình. Mấy gia tộc lớn bên trong, Tào gia chủ thở dài nói. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới Thánh Tông đại nhân bất hạnh vẫn lạc, còn bị yêu hầu nuốt giết, lần thứ hai tới đại nhân cũng không có thể giải quyết yêu hầu. Chúng ta thật sự là thụ cái này yêu hầu chi bối rối nhiều năm. Một cái khác gia tộc, Trương gia gia chủ cũng nói. Các vị yên tâm, ta lần này đến đây, tất nhiên sẽ cho các ngươi giải quyết vấn đề này. Mục Phong nói, hai lần trước tới đại nhân đều nói như vậy, kết quả, ai, đại nhân, tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài tu vi gì? Tôn gia tộc gia chủ thử thăm dò, cái khác mấy gia tộc lớn ánh mắt lấp lóe, cũng nhìn phía Mục Phong, muốn biết Mục Phong tu vi. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên. Mục Phong nói, cái gì, cái này, thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, Thánh Tông lần này làm sao lại phái một cái nội môn đệ tử đến lừa gạt chúng ta? Đúng vậy a, hai lần trước tới tốt lắm xấu đều là hạch tâm đệ tử, lần này làm sao lại phái cái nội môn đệ tử đến, cái này, đây không phải lừa gạt chúng ta sao, hại chúng ta tiền tài. Mấy gia tộc lớn trưởng lão, các gia chủ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, từng cái không vui nghị luận. Liền liền Viên Hoành các loại gia chủ, sắc mặt đều chìm xuống dưới. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, tại băng tuyết thành bên trong cũng là khó lường vương giả nhân vật. Bất quá, mấy đại gia chủ tu vi đều có thất trọng thiên, bát trọng thiên, tu vi đều so Mục Phong cao. Nếu là thiên phách cảnh giới lục trọng thiên vương giả có thể giải quyết sự tình, bọn hắn còn tốn tiền nhiều như vậy, đi mời cái gì Thánh Tông, gia tộc mình liền có thể giải quyết. Hừ, Thánh Tông lần này quá mức, phái một cái nội môn đệ tử đến lừa gạt chúng ta sao? Trước đó nói chuyện Tào gia chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng người lên không vui nói. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, hắn đều so Mục Phong cao hai tầng tu vi. Cái khác mấy cái gia chủ sắc mặt âm trầm, cũng đồng dạng là ý nghĩ này. Cái này Mục đại nhân, ngài có thể trở về tông, mời tông môn lại phái một tên tu vi mạnh hơn người tới đi, tha thứ ta nói thẳng, không nói năng lực của ngài như thế nào, liền tu vi của ngài gặp yêu hầu, cũng chỉ có một con đường chết. Trương gia chủ lãnh đạm nói, trong giọng nói đã không có nhiều ít tôn kính. Cái khác một chút thiên phách trưởng lão, nhìn về phía Mục Phong cũng không có vừa rồi cung kính. A, mấy vị có ý tứ gì, không tin năng lực của ta vẫn là thực lực. Mục Phong bình tĩnh nói, Mục đại nhân ngài cũng đừng tức giận, kia yêu hầu thực lực cùng tu vi, cũng không phải là ngài có thể đối phó. Tôn gia chủ cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, nghĩ đến đối phó yêu hầu, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, Thánh Tông cũng không thể như thế lừa gạt chúng ta a. Mấy gia tộc lớn thiên phách vương giả cũng thấp giọng nghị luận, mặc dù thấp giọng, bất quá ở đây mọi người tu vi, ai nghe không được, rõ ràng là cố ý nói cho Mục Phong chỗ nghe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1315, đáng sợ phòng ngự. Mục đại nhân, ta nhìn ngài vẫn là mời về Thánh Tông đi, nhưng Thánh Tông phái hạch tâm đệ tử đến đây, vạn nhất ngài cũng vẫn lạc tại kia Phệ Mộng yêu hầu trong tay, vậy chúng ta mấy gia tộc lớn nhiều không có ý tứ a. Tào gia một tên tu vi so Mục Phong còn cao một trọng trưởng lão mở miệng nói, nhìn là khuyên nhủ, bất quá trong giọng nói đều là mỉa mai. Tu luyện giới chính là như thế hiện thực, trước đó coi là Mục Phong là lợi hại hạch tâm đệ tử, đám người đối với hắn đều là cung kính vô cùng. Mà như thế xem ra chỉ là một tên thiên phách cảnh giới lục trọng thiên nội môn, đám người thái độ lập tức liền phát sinh biến hóa. Cường giả mới có thể thắng tôn trọng, mặc dù Mục Phong tu vi trong bọn hắn đã coi như là cao, bất quá theo bọn hắn nghĩ, không có khả năng trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề gì, nói không chừng còn muốn vớt bọn hắn một chút chỗ tốt. Mục Phong nhìn phía cái này mấy gia tộc lớn gia chủ, cũng không tức giận, dù sao, người ta ra giá tiền rất lớn mời vạn tượng Thánh Tông xuất thủ giải quyết sự tình, mà tu vi của hắn đến xem, hoàn toàn chính xác không giống có thể giải quyết vấn đề người. Bất quá, Mục Phong không tức giận, không có nghĩa là hắn hội mặc người vũ nhục. Xem ra chư vị đối ta thực lực đều rất hoài nghi a. Mục Phong uống miếng rượu từ tốn nói, đám người lộ ra một tia cười lạnh không nói, không xem qua trong mắt sắc thái, đã biểu lộ hết thảy. Mục Phong vung lên tay áo đứng dậy, quay người đạm mạc nói, lời mới vừa nói kia trưởng lão, ra đi, ngươi nếu là có thể tại ta Mục Phong đi được chiêu tiếp theo, ta lập tức dẹp đường về tông. Một chiêu, vừa rồi kia Tào gia trưởng lão nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, hắn thiên phách cảnh giới thất trọng thiên tu vi, Mục Phong có ý tứ gì a, nói hắn còn tại trong tay hắn đi bất quá một chiêu sao? Tốt, vậy lão phu liền lĩnh giáo một chút Thánh Tông đại nhân thủ đoạn. Cái này Tào gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, muốn tỉ võ sao? Trên bàn rượu, những người khác xôn xao, từng cái thần sắc kích động. Có thể trông thấy thiên phách cảnh giới cường giả quyết đấu sao? Hẳn là tiểu tử này có cái gì ỷ vào. Mấy tên gia chủ linh thức truyền âm giao lưu, từng cái cũng đều đứng dậy, đi ra trong điện, nhìn Mục Phong có bản lĩnh gì. Một đám người ra điện, đi vào điện bên ngoài. Đại điện phía trên ngàn mét hư không, Mục Phong, kia Tào gia trưởng lão đứng thẳng hư không, mà Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua cái này Tào gia trưởng lão, nói, người nếu là có thể tới gần ta trước người 20 mét, coi như ta Mục Phong thua. Cuồng vọng, cái này Tào gia trưởng lão ánh mắt phát lạnh, trong lòng thầm mắng, miệng nói, vậy lão phu liền đắc tội. Oanh, cái này Tào gia trưởng lão bước ra một bước, thể nội một cỗ mênh mông màu lam cương nguyên lực quét sạch mà ra, cuồn cuộn nguyên lực như là đại giang chi thủy quét sạch trời cao, một phương thiên không đều bị nguyên lực bao trùm, uy thế như vậy, nhường phía dưới vô số thiên phách phía dưới viên gia các đệ tử đều cảm giác đạo rung động. Đây chính là vương giả uy áp a, mấy vị gia chủ, các ngươi nói tiểu tử này có gì ỷ vào? Viên gia chủ thấp giọng nói, Thánh Tông đệ tử đều tu hành thiên công, nguyên lực hùng hậu, tiểu tử này thực lực mặc dù so Tào Niên trưởng lão thấp, thực lực chỉ sợ không kém Tào trưởng lão, bất quá hắn đánh bại Tào Niên trưởng lão chỉ sợ không dễ dàng. Tào gia chủ nói, cái này Tào Niên trưởng lão, là Tào gia tu vi chỉ ở hắn phía dưới cường giả, tu hành ngàn năm, tu luyện nguyên kỹ cùng thiên phách thần thông đều tu hành được cực kỳ lợi hại. Thánh Tông đại nhân cẩn thận, phiên giang quyền, cái này Tào Niên trưởng lão cười lạnh một tiếng. Sau đó huy quyền dẫn thế, nguyên lực cuồn cuộn mà động, một quyền giết ra, nguyên lực tựa như trường giang gào thét mà lên, hóa thành một đạo màu lam quyền chảy quán triệt trời cao, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong, có rời sông lấp biển chi uy thế. Mục Phong đứng chắp tay, trông chờ một quyền này khí sâu trời cao sụp đổ giết mà đến, không trốn không né, thể nội, một cỗ tử sắc lôi đình nguyên lực tuôn ra, hóa thành phòng ngự kết giới, lôi đình hộ thể khí kình cũng tràn ngập chung quanh hư không. Ầm ầm, một quyền này oanh minh gào thét đánh tới. Có hải khiếu thanh âm, hung hăng xung kích tại Mục Phong phòng ngự kết giới bên trên, kết quả, hỗn hợp to lớn khí kình phòng ngự kết giới chỉ là lắc lư một cái, quyền kình kia xung kích một lát liền tán loạn, công kích không có tới gần Mục Phong. Cái gì, cái này Tào gia trưởng lão biến sắc, tự mình tu luyện ngàn năm viên mãn địa giai thượng đẳng tuyệt học quyền pháp, còn dung chuyển không được Mục Phong phòng ngự kết giới. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói quyền kình không tệ, tại mạnh mấy lần, có lẽ có thể xông mở phòng ngự của ta. Cái này Tào gia trưởng lão nghe vậy sắc mặt khó coi, Mục Phong đây là tại vũ nhục chế giễu hắn sao? Thật mạnh phòng ngự, phía dưới một đám vương giả, mấy cái gia chủ gặp một màn này cũng kinh ngạc không thôi. lại đến. Cái này Tào gia trưởng lão gầm nhẹ, thể nội một đạo phách quang bắn ra, nguyên lực cuồng tuôn ra thiên phách, biến thành một đầu màu lam giận cá mập, to khoảng 10 trượng. Cái này giận cá mập thiên phách bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm khí. Thần thông, kiếm xa phá hàng. Cái này Tào gia trưởng lão thể nội tuôn ra cường đại kiếm ý, kia giận cá mập gào thét, biến thành một đạo to lớn lam sắc kiếm quang, dài đến trăm trượng, cuồng bạo bổ về phía Mục Phong, cá mập ảnh kiếm khí tràn ngập không gian. Một kích này thiên phách thần thông điên cuồng bổ xuống, hóa thành trăm trượng kiếm mang, chảm kích hướng về phía Mục Phong phòng ngự kết giới. Bành, kết giới vỡ tan, kiếm mang này bổ ra một đường vết rách, xé mở tầng tầng nguyên lực năng lượng chém tới Mục Phong, bất quá, càng đến gần Mục Phong thể nội tản ra kia cỗ hộ thể khí kình càng cường đại, hắn lôi vương thể, thế nhưng là đã đại thành, quang hộ thể khí kình liền có thể phòng ngự thiên phách thất trọng năng lượng trình độ công kích, còn cộng thêm nguyên lực phòng ngự. Kiếm mang khoảng cách Mục Phong còn có 30 mét thời điểm, bịch một tiếng, bị cuồng bạo bắn ngược khí kình đánh nát. Phốc phốc, cái này Tào niên trưởng lão bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà, không phá nổi Mục Phong phòng ngự, tới gần hắn thân thể đều làm không được. Làm sao có thể, cái này lực phòng ngự, cũng quá đáng sợ a. Mấy vị gia chủ gặp một màn này sắc mặt đều là biến đổi, hãi nhiên lên tiếng. Mà Mục Phong, từ đầu đến cuối, đều không có xuất thủ, người chỉ là đứng ở nơi đó, mạnh hắn nhất trọng Tào niên đều không làm gì được hắn. Ngươi còn muốn đánh sao? Mục Phong bình thản hỏi, Tào niên trưởng lão sắc mặt xanh xám, Mục Phong phòng ngự, đã để hắn đứng ở thế bất bại, cái này như thế nào đánh? Thánh Tông đại nhân phòng ngự vô song, tại hạ bội phục, bất quá, lực phòng ngự mạnh, cũng không thể giải quyết vấn đề. Tào niên trưởng lão ôm quyền nói, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt âm trầm bay xuống. Mấy vị khác gia chủ hai mặt nhìn nhau, Tào gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thánh Tông đại nhân hảo thủ đoạn. Bất quá, đại nhân ngươi liền dựa vào cái này lực phòng ngự đi giết yêu hầu. Đem yêu hầu nguyên lực hao hết mệt chết. Ha ha ha ha, Tào gia chủ nói rất đúng, Thánh Tông đại nhân cái này năng lực phòng ngự, hoàn toàn chính xác có thể đem yêu hầu mệt chết. Bất quá, kia yêu hầu có thể hay không phối hợp đại nhân cũng không biết. Mấy vị khác gia chủ cũng nghĩa mai cười nói, lực phòng ngự mạnh, chiến đấu bên trong mặc dù có thể đứng ở bất bại. Bất quá, Mục Phong thế nhưng là đến giết yêu hầu, lực phòng ngự mạnh, không dùng được. Mục Phong sắc mặt cũng có chút lạnh xuống, nhìn phía Tào gia chủ, lạnh lùng nói, đã các ngươi như thế không tin ta chi thực lực, ngươi, lăn lên đây đi, vẫn là câu nói kia, ta Mục Phong một chiêu không thể bại ngươi, ta lập tức về tông, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi được có phá vỡ ta phòng ngự, để cho ta xuất thủ thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1316, một quyền nghiền ép. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Huống chi Mục Phong cũng không phải cái gì tốt tính tình, đã những người này như thế xem thường hắn, cũng làm cho bọn hắn ăn một chút đau khổ. Tào gia chủ tiếu dung dần dần động lại xuống tới, Mục Phong vậy mà gọi hắn lăn đi lên. Cái này lăn chữ, đã là đại bất kính, cực kỳ vũ nhục. Thánh Tông đại nhân, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật, Thánh Tông đại nhân ngôn ngữ có hơi quá a. Tào gia chủ sắc mặt âm trầm nói, các ngươi vừa rồi âm dương quái khí, ngữ khí của các ngươi, cũng không phải là qua sao. Đã như vậy, tất cả mọi người dùng thực lực nói chuyện đi, các ngươi xem thường ta Mục Phong tu vi, mà thực lực của các ngươi, trong mắt ta, so sâu kiến mạnh không được quá nhiều. Mục Phong cuồng ngạo nói, cuồng vọng, hiện tại Thánh Tông đệ tử đều như thế kiêu ngạo sao? Đúng vậy a, gia chủ, coi như đối phương là Thánh Tông đệ tử, cũng không thể để hắn như thế nhục ngài. Người sống khuôn mặt, cây công việc một miếng ra, Tào gia các trưởng lão nghe vậy cả đám đều nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Mấy vị khác gia chủ cùng các trưởng lão sắc mặt cũng khó coi. Tào gia chủ sắc mặt âm trầm, thân hình phóng lên tận trời, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, đã Mục đại nhân tự tin như vậy, Tào mỗ cũng tới lĩnh giáo một phen đại nhân cao chiêu. Ra tay đi, Mục Phong thản nhiên nói. Tào gia chủ bước ra một bước, hùng hậu nguyên lực màu xanh lam cuồn cuộn mà phát, tựa như đại giang hoành không, khí thế công lực so trước đó Tào niên không biết muốn hùng hậu nhiều ít, nguyên lực phun trào ở giữa, có nước bành trướng cùng cương nhu. Cái này Tào gia chủ tu làm được cũng là một bản không tệ thủy thuộc tính công pháp. Các ngươi nói, tiểu tử này như thế cuồng vọng, thực lực đến cùng như thế nào? Tôn gia chủ hỏi, hắn tu hành công pháp khả năng thiên về lực phòng ngự, bất quá muốn hỏi công kích thực lực, tất nhiên không phải Tào gia chủ đối thủ. Trương gia chủ nói, Viên gia chủ Viên Hoành không nói gì, híp mắt nhìn qua trên không. Đắc tội, Bôn lãng trưởng, Tào gia chủ quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, đồng thời, một trường ngưng tụ vô tận nguyên lực. Cuồn cuộn oanh minh, biến thành một đạo to lớn màu lam trưởng ấn oanh sát mà xuống, trưởng ấn lao nhanh, ở giữa có nguyên lực trưởng kình như là giang hồ lăn lộn, đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên. Oanh, một tiếng này oanh minh, cái này trăm trưởng cự trưởng có băng sơn chi lực, cuồng bạo đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên, phòng ngự hộ thể phát ra ầm ầm thanh âm, nguyên lực trưởng kình không ngừng xung kích Mục Phong phòng ngự hộ thể, phòng ngự hộ thể nguyên lực bị không ngừng phá vỡ, trưởng kình ép về phía Mục Phong. Bất quá, tới gần Mục Phong 10 mét bên trong lúc, kia kinh người hộ thể khí kình trực tiếp chấn khai trưởng kình, đem lấy một trưởng chấn vỡ. Lực phòng ngự đích thật là cường đại, Tào gia chủ con ngươi nhắm lại, mà lúc này, trong tay hắn, nhiều hơn cùng nhau màu xanh ra trời trường đao, trong đao ẩn chứa kinh người phong mang nhuệ khí. Một kích này, không biết phòng ngự của ngươi có thể hay không tiếp được đây này. Tào gia chủ cười lạnh, một thân bành trướng nguyên lực hội tụ trong đao, lập tức trường đao bộc phát trăm trượng đao khí. Thiên lãng chảm, Tào gia chủ gầm nhẹ, một đao bổ ra, đao ra, nguyên lực hóa thành đao kình nương theo, một đạo thông thiên triệt địa, dài đến vài trăm mét màu lam đao mang từ không trung hướng Mục Phong đánh xuống. Một đao kia ẩn chứa uy lực, so trước đó một trưởng kia cường đại mấy lần, đao chi chân ý cũng đạt hóa cảnh đại thành. Thiên lãng chảm, một đao kia, thế nhưng là gia chủ đạt được một thức đỉnh cấp đao pháp tuyệt học, tiểu tử này phòng ngự tất phá. Có Tào gia trưởng lão cười lạnh nói, bạch, đạo này tựa như màu lam thiên hồng đánh rớt, xé rách Mục Phong từng tầng lực phòng ngự và kinh khí, bổ về phía Mục Phong, trực tiếp phá Mục Phong hộ thể. Tiểu tử, như ngươi thường thường lợi hại, Tào gia chủ tâm bên trong cười lạnh, toàn lực thôi động công lực, một đao đánh xuống. Không tệ, mà lúc này, Mục Phong nhàn nhạt mở miệng, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vươn một quyền, sau đó một quyền này càng ngày càng qua, một cỗ đáng sợ khí huyết khí kình, nương theo nguyên lực oanh sát mà ra. Ầm ầm, quyền kình như rồng, hóa thành một đạo nói lôi đình quyền lãng xung kích tại một đao kia bên trên, 7-800 đạo quyền lãng điệp ra đánh ra đạo này. Bành bành bành bành, Tào gia chủ cái này toàn lực một đao, trong nháy mắt bành bành vỡ vụt, bị một quyền đánh nát tán loạn, cuồng bạo quyền kình tại Tào gia chủ rung động đôi mắt bên trong, xung kích tại hắn hộ thể bên trên, hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo quyền kình từng đạo đánh vào hắn thân thể. Phốc phốc, Tào gia chủ kêu thảm một tiếng, thân thể tựa như bắn ngược lưu tinh lui lại, bị quyền kình đánh bay ngàn mét lăn lộn lúc này mới dừng lại, che lấy lồng ngực nhìn qua Mục Phong, sắc mặt trắng bệch, hắn một tiếng xương cốt, giờ phút này lại bị đánh gãy một nửa, thân thụ không nhẹ thương thế. Tu hành đỉnh cấp thiên công bát trọng thiên thiên phách, Mục Phong đều có thể đánh bại, huống chi, này người tu hành công pháp bất quá địa giai. Làm sao có thể, cái này, một quyền liền đánh bại gia chủ, cái này. Tào gia trưởng lão nhóm rung động nhìn qua một màn này, miệng há lớn, đều nhanh thả xuống được một quả trứng gà. Mấy vị khác gia chủ, đôi mắt bên trong đều lộ ra rung động thần sắc, cái này thánh tông đệ tử, mạnh như vậy. Trong đám người, có một ít người, đôi mắt bên trong lại là lộ ra một tia âm lãnh phong mang. Phốc phốc, Tào gia chủ nhổ ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn qua Mục Phong, người này, làm sao lại mạnh như vậy? Ta thay mặt tông môn mà đến, ngươi có thể phục. Mục Phong bình tĩnh hỏi, Tào gia chủ hít một hơi thật sâu, thu hồi chấn kinh ánh mắt, ôm quyền nói, trước đó ngôn ngữ bất kính, mời đại nhân thứ tội. Các ngươi đâu, nhưng còn có không phục. Mục Phong ánh mắt bế nghế, nhìn phía mấy vị khác gia chủ, cùng một đám trưởng lão. Chúng ta tâm phục, đám người ôm quyền, đối Mục Phong cung kính thi lễ, trong lời nói, ánh mắt bên trong không còn dám có khinh miệt thần sắc. Tôn, mở, viên, mấy cái này gia chủ giờ phút này cũng ôm quyền cúi thấp đầu. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, tại vạn chúng chú mục phía dưới rơi xuống hư không, đám người vội vàng nghênh đón, thái độ lại chuyển biến. Đại nhân tuổi còn trẻ, tu vi lục trọng, liền có thực lực như thế, chân chính nhất đại kỳ tài, chúng ta tâm phục khẩu phục. Tôn gia chủ liền vội vàng tiến lên cười nói, thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến người khác đều là im lặng. Đúng vậy a, lần này có đại nhân đến, nhất định có thể trợ giúp chúng ta giải quyết lần này yêu hầu chi loạn. Trương gia chủ cũng liền bận bịu cười nói, lần này yêu hầu chi loạn, tất nhiên có thể bình. Viên Hoành gia chủ cũng cười nói, thực lực, đây chính là vũ lực trí thượng thế giới, thực lực mang tới chênh lệch. Liên quan tới cái này phệ mộng yêu hầu, các vị còn biết nhiều ít. Tỷ như, hắn thường ẩn hiện thời gian, địa điểm. Mục Phong bình tĩnh hỏi, dạng này sắc mặt, hắn thấy rất nhiều. Cái này phệ mộng yêu hầu xuất quỷ nhập thần, bất quá, bình thường đều là ban đêm ẩn hiện, cụ thể địa điểm không chừng, cả tòa thành, đều là hắn bãi săn, các nơi đều có người bị hại. Viên Hoành gia chủ nói, a, dạng này, kia phệ mộng yêu hầu số lượng có bao nhiêu? Một cái, vẫn là mấy cái. Mục Phong nhướng mày, lại hỏi, cái này chúng ta liền không quá rõ ràng, dù sao chúng ta không có bắt lấy qua cái này yêu hầu, hẳn là chỉ có một cái đi, dù sao yêu hầu tại chúng ta trong mắt, đều là một cái dạng, cũng chia không rõ. Tôn gia chủ nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, kể từ đó, làm sao dẫn xuất yêu hầu đều là cái vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1317, đêm tối phệ hồn. Cùng đám người này trò chuyện, Mục Phong cũng không có đạt được quá hữu dụng tình báo, hỏi nó kia yêu hầu tu vi, mọi người đẩy đo đều tại thiên phách cảnh giới thất trọng, thậm chí cao hơn. Tiệc rượu tán đi, những nhà khác chủ môn cũng nhao nhao mời Mục Phong đi trong gia tộc làm khách, ám chỉ có hậu lễ đưa lên. Mà Mục Phong khéo lời từ chối, viên gia chủ lưu Mục Phong tại phủ thượng ở lại, Mục Phong cũng chỉ hoãn, rời đi viên gia, chính mình đi tìm nhà trọ ở lại, hắn còn muốn điều tra phệ mộng yêu hầu sự tình. Băng Tuyết Thành, một góc nào đó bên trong, Mục Phong, hắc hắc, có ý tứ, không biết cái này thánh tông đệ tử đều linh hồn vị đạo như thế nào. Người này không thể không khinh thường, mặc dù tu vi không cao, thực lực lại là cao cường, có thể một quyền đánh bại Tào Mạnh có thể thấy được hắn thực lực. Sợ cái gì, chúng ta lại không cùng hắn chính diện chém giết, mà lại chúng ta thần thông, cũng không phải vũ lực. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, bất quá hôm nay, lại là muốn cảm tạ Mục Phong, chúng ta có một hồi bữa tiệc lớn, hắc hắc. Mục Phong rời đi viên gia về sau, hành tẩu dân gian, điều tra phệ mộng yêu hầu sự tình, nghe ngóng một chút bị phệ mộng yêu hầu làm hại gia tộc, Mục Phong tự mình tiến về điều tra. Nghe nói là thánh tông đệ tử làm việc, những này bị điều tra các gia tộc cũng đều là toàn lực phối hợp. Theo trong điều tra, Mục Phong cũng được biết một kết quả, những này bị yêu hầu kích sát, thôn phệ linh hồn người, cơ hồ đều là lặng yên không một tiếng động liền chết đi, một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Điều này nói rõ, cái này phệ mộng yêu hầu giết người, đều là trước hết để cho người bị hại bên trong huyễn thuật, lúc này mới chết được thần không biết quỷ không hay. Điều tra nhiều nhà về sau, Mục Phong cũng phải đoạn ra một cái kết luận, trở về ở lại nhà trọ. Ngay tại Mục Phong tại Băng Tuyết Thành điều tra phệ mộng yêu hầu sự kiện thời điểm, cũng bởi vì hắn, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong lại quấy lên không nhỏ sóng gió. Vạn Tượng bảng bên trên, xếp hạng thứ 28 cường giả, Húc Nhật Phong đệ tử, Cửu Dương xã Chu Mính, điểm danh nói họ, muốn Mục Phong đi Cửu Dương xã, hướng hắn tộc muội Chu Anh, đạo lữ Kim Hạo Nguyệt quỳ xuống đất nhận lầm. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Vạn Tượng Thành đều oanh động lên. Mục Phong danh tự này, lấy loại khuất nhục này phương thức, bị tất cả mọi người nhận biết. Chu Mính là ai? Cửu Dương xã bên trong mấy đại đỉnh cấp cường giả, Vạn Tượng bảng bên trên xếp hạng 30 vị trí đầu, toàn bộ tông môn, hơn 20 vạn vương giả đệ tử bên trong, cũng liền 20 mấy người có thể so sánh Chu Mính mạnh, một thân tu vi công lực, đã sớm đạt tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong, hóa cảnh chân ý viên mãn. Dạng này đệ tử, đã là trong tông môn đệ tử công chính chân chính đại nhân vật, địa vị so kia cái gì Tần Diễm Hoa cao nhiều lắm. Nhân vật như vậy, bây giờ điểm danh nói họ, muốn Mục Phong tiến đến quỳ xuống đất hướng tộc khác muội cùng đạo lữ nhận sai nói xin lỗi, trong lúc nhất thời, Mục Phong cái tên này, triệt để thành tông môn đệ tử bên trong một cái đàm tiếu. Mà Mục Phong cùng Chu gia, cùng Kim Hạo Nguyệt mâu thuẫn, cũng bị mọi người đào móc đi ra. Ha ha, cái này Mục Phong, lại đem Chu Mính sư huynh đều đắc tội, đáng thương a, về sau tại tông môn, chỉ sợ thật không có tiểu tử này nơi sống yên ổn đi. Ai bảo tiểu tử này như thế cuồng vọng người đến, bất quá tiểu tử này nghe nói ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, sẽ không phải là cố ý tránh tai đi a. Chu Mính đạo lữ Kim Hạo Nguyệt đệ đệ bị Mục Phong giết, đây coi như là giết Chu Mính em vợ a, thù này thế nhưng là kết lớn. Nhìn xem đi, các loại tiểu tử này chấp hành nhiệm vụ trở về, chính là hắn xui xẻo thời điểm, bất quá tiểu tử kia khả năng không về được, ta nghe nói hắn là đi chấp hành cái kia phệ mộng yêu hầu nhiệm vụ kia thế nhưng là có hạch tâm đệ tử vẫn lạc. Toàn bộ tông môn đệ tử bên trong, vô số người đang thảo luận lúc này, Hiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc, Chu gia, không ít người đều là chờ lấy nhìn Mục Phong trò cười. Mà Mục Phong bằng hữu các huynh đệ, đối với chuyện này lo lắng, lần này dẫn xuất, coi như không phải Vạn Tượng bảng bên trên Tần Diễm Hoa loại kia tiểu nhân vật, mà lại xếp hạng 30 vị trí đầu, Vạn Tượng bảng bên trên chân chính đáng sợ cường giả. Mà Chiến Phong xã đoàn, cũng bởi vì đem quản lý lệnh đều để ra ngoài, không có năng lực quản lý, việc này bị truyền ra, nhưng Chiến Phong xã đoàn cũng trở thành tất cả trong xã đoàn một chuyện cười. Chiến Phong xã đoàn người đi tại tông môn, đều sẽ bị châm chọc khiêu khích. Mục Cuồng Bạo tính tình tự nhiên tức không nhịn nổi, bởi vì chuyện này cùng không ít người phát sinh xung đột, cuối cùng còn tại một tên Cửu Dương xã bên trong tay cường giả bị thiệt lớn, hai tay đều bị đánh gãy. Mà Chiến Phong xã đoàn phần lớn người cũng đều đi Thiên Lang Ma Nguyên chấp hành nhiệm vụ, tôi luyện tu hành, chỉ có Bạch Tử Dược số ít mấy người tại tông môn, càng là không tạo nổi sóng gió gì. Đối với trong tông môn gió nổi mây phun, Mục Phong tự nhiên là không biết, mà hắn, giờ phút này đang nằm tại nhà trọ viện lạc trong phòng, suy nghĩ vấn đề. Cái này yêu hầu, có thể tại Băng Tuyết Thành bên trong tai họa nhiều năm, tất nhiên là đối toàn bộ băng tuyết thành rất tin tưởng, rất có thể, liền tiềm phục tại trong nhân tộc, tất nhiên có một cái căn cứ đặt chân chi địa. Mục Phong âm thầm suy nghĩ thầm nghĩ, được muốn cái gì biện pháp, đem yêu hầu chủ động dẫn hiện ra. Mục Phong trong con người tinh mang chớp động, đang suy tư biện pháp. Mà giờ khắc này, trong thành một đại gia tộc, Tào gia bên trong. Một thân ảnh, lặng yên không tiếng động tiềm nhập Tào gia. Đạo thân ảnh này, bên ngoài thân quang mang chớp động, trong nháy mắt biến hóa thành một tên người Tào gia bộ dáng, nghênh ngang đi tại Tào gia, đi tới gia chủ chỗ cư trú. Gia chủ phủ đệ, bao trùm trận pháp, chỗ cửa lớn, lại có linh hải cảnh giới hộ vệ trấn giữ. A, à, là Tào Niên trưởng lão. Cửa phủ đệ hai tên hộ vệ đối tới người này vội vàng cung kính thi lễ. Ừm, các ngươi vất vả, ta có việc muốn đi gặp gia chủ. Tào Niên trưởng lão gật đầu nói, trưởng lão ngài chờ một lát, chúng ta lập tức đi bẩm báo gia chủ. Một tên hộ vệ đạo, hắc hắc, không cần, ta chính mình đi là được. Tào Niên trưởng lão đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, hai con ngươi, trong con mắt vậy mà chuyển động lên thanh u sắc vòng xoáy, hai cỗ huyễn lực, trong nháy mắt tràn vào hai người này linh hải. Hai người này ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Mà cái này Tào Niên trưởng lão, song trưởng giáng tại hai người đỉnh đầu, hai người này linh hải bên trong, hai đạo linh hồn bị thu nạp mà ra, lại bị Tào Niên há miệng liền thôn phệ, còn có linh hải bên trong một cỗ hồn lực, cũng bị thôn phệ vào thể. Hai tên hộ vệ, biến thành hai cỗ không có linh hồn sinh mệnh nhục thể, đứng tại chỗ bất động. Tào Niên trưởng lão thôn phệ hai người này linh hồn cùng lực lượng linh hồn, trực tiếp đi hướng trong phủ đệ. Trong phủ đệ cái khác người hầu, hộ vệ, gia chủ gia quyến, hơn trăm người toàn bộ đều tao ngộ độc thủ, cuối cùng, hắn đi tới Tào gia chủ tu luyện mật thất trước. Mật thất trước hai tên hộ vệ đã bị xóa bỏ. Gia chủ, Tào Niên có việc bẩm báo. Tào Niên trưởng lão lớn tiếng nói. Ầm ầm, mật thất đại môn mở ra, Tào Niên tiến vào, chỉ gặp Tào gia chủ xếp bằng ở trong mật thất, nhắm mắt thu nạp linh thạch linh khí luyện hóa đan dược chữa thương. Hôm nay, hắn đã bị Mục Phong đánh thành trọng thương. Tào Niên trưởng lão, có chuyện gì bẩm báo? Tào gia chủ hỏi, ta tới, là đến mượn Tào gia chủ linh hồn dùng một lát. Tào Niên quỷ dị cười nói, đột nhiên bạo khởi xuất thủ, thân hình biến hóa, trong nháy mắt biến thành một đầu thanh u sắc lông tóc, diện mục dữ tợn yêu hầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1318, yêu hầu hiện thân. Không được, Tào gia chủ sắc mặt đại biến, bất quá lúc này, đối phương một đạo sắc bén như đao móng vuốt ẩn chứa lăng lệ trảo kình, hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn. Tào gia chủ gầm thét, một trường phản sát mà ra, yêu hầu một trường cùng kích, bịch một tiếng đem Tào gia chủ oanh kích ngã ở trên vách tường. Ha ha, người bị Mục Phong đả thương, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Phệ Mộng yêu hầu nhe răng cười, kích thứ hai cuồng bạo giết chết, một trảo này trực tiếp đâm xuyên qua Tào gia chủ cổ họng. Tào gia chủ trợn to mắt, nhìn qua Phệ Mộng yêu hầu, thân thể run run, dần dần không có sinh cơ. Sau đó, một đạo linh hồn bắn ra, muốn chạy trốn, bị một cỗ cường đại hồn lực giam cầm tại tu luyện trong mật thất. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Tào Niên trưởng lão? Tào gia chủ linh hồn hoảng sợ nói. Hắc hắc, ta tự nhiên không phải Tào Niên trưởng lão, bất quá ta là ai, ngươi biết cũng không có ý nghĩa. Phệ Mộng yêu hầu cười lạnh, Tào gia chủ hỏi, là thân phận chân thật của hắn. Phệ Mộng yêu hầu trong miệng khẽ hấp, hồn lực lôi kéo Tào gia chủ linh hồn. Tào gia chủ linh hồn kêu sợ hãi, bị nuốt sống đi trong miệng. Sau đó Phệ Mộng yêu hầu đi hướng Tào gia chủ thi thể, phá vỡ đầu lâu, trực tiếp thôn phệ linh hải bên trong mênh mông linh hồn lực. Thiên phách cảnh giới bát trọng thiên vương giả hồn lực, vẫn là như thế để cho người ta hoài niệm tư vị a. Phệ Mộng yêu hầu tự lẩm bẩm, sau đó thân thể bên ngoài thân, một cỗ huyễn lực bao trùm, người lại biến thành Tào Niên trưởng lão bộ dáng. Còn có tiểu tử kia Mục Phong, là nên đem hắn cũng giải quyết hết. Phệ Mộng yêu hầu trong con ngươi lãnh quang chớp động, đại yếu xếp đặt đi ra tu luyện thất. Tu luyện thất bình thường đều là dùng kiên cố tài liệu khắc đạo văn làm thành, chiến đấu mới vừa rồi cũng không có náo ra động tĩnh gì, bên ngoài người Tào gia cũng không biết. Phệ Mộng yêu hầu bay về phía Mục Phong chỗ cư trú, rất nhanh cũng tới đến Mục Phong ở lại nhà trọ nơi đặt chân. Cái này Phệ Mộng yêu hầu vậy mà biết Mục Phong ở lại địa phương nào. Nhìn qua phía dưới cái gian phòng kia viện lạc, Phệ Mộng yêu hầu một cỗ cường đại huyễn lực bao phủ xuống. Trong nháy mắt đánh vào trên giường Mục Phong linh hải bên trong, huyễn lực bên trong, ẩn chứa một cỗ kỳ lạ kia tê liệt huyễn thuật, Mục Phong trong nháy mắt cảm giác một cỗ dã rời theo trong linh hồn cuốn tới, cả người, liền muốn ngủ say một hồi. Không tốt, huyễn thuật, Mục Phong kinh hãi, ý thức lấy lại tinh thần thời điểm, cỗ này huyễn thuật đã phát động, cả người lập tức đã ngủ mê man. Phệ Mộng yêu hầu đi vào phòng, nhìn qua trong phòng ngủ say Mục Phong, lộ ra một tia nụ cười âm trầm. bàn tay biến thành sắc bén nhất móng vuốt, một chảo thẳng hướng Mục Phong cổ họng. Oanh, bất quá lúc này, Mục Phong thể nội, một đạo lôi quang bắn ra, biến thành một cỗ cường đại sức mạnh sấm sét, hung hăng đánh vào đạo này trên móng vuốt. Bành, Phệ Mộng Yêu Hầu một chảo này bị bắn ra, một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét phản chấn hắn đến sông mà đi, phá vỡ gian phòng vách tường bay ra, kinh sợ nhìn phía hướng hắn xuất thủ lôi quang. Kia rõ ràng là một cái gần trượng lớn nhỏ, lượn lờ màu đỏ lôi quang lôi điêu, hai cái đuôi vũ thon dài, phi thường thần tuấn xinh đẹp, khó trách nhiều ít tu sĩ lần đầu tiên trông thấy Lăng Vân, đều có lòng cướp đoạt, hắn lạnh lẽo nhìn phía Phệ Mộng Yêu Hầu. Chỉ là tiện trùng, cũng dám đến làm tổn thương ta đại ca. Lăng Vân miệng nói tiếng người, lạnh lẽo nói, nhìn qua Phệ Mộng Yêu Hầu, đôi mắt bên trong lại là khinh thường thần sắc. Tiểu tử này, lại còn có lôi thú hộ thể. Phệ Mộng Yêu Hầu sắc mặt khó coi, mà lúc này, Mục Phong cũng thoát khỏi huyễn thuật, tỉnh táo lại, rời giường lạnh lẽo nhìn phía Phệ Mộng Yêu Hầu. Ta còn không có tới tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động tới trước tìm ta, rất tốt. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay, nhiều một thanh cổ kiếm, kiếm khí lăng nhiên, nhìn phía cái này Phệ Mộng Yêu Hầu. Cái này Phệ Mộng Yêu Hầu thường nhân cao lớn, một thân thanh u bắn lông tóc, đôi mắt bên trong phát ra u lục lãnh quang, diện mục dữ tợn. Giống, Phệ Mộng Yêu Hầu một tiếng gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo lưu quang, điên cuồng bạo kích thẳng hướng Mục Phong, cuồn cuộn màu xanh yêu nguyên lực hóa thành một đạo cự trảo sát phạt mà tới. Đầu này Phệ Mộng Yêu Hầu tu vi, thình lình tại thiên phách cảnh giới bát trọng thiên, tu vi cường hãn. Mục Phong cười lạnh, trong tay lôi đình phun trào, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ phần lôi thần ấn, một tiếng oanh minh, hung hăng đánh vào Phệ Mộng Yêu Hầu yêu trên vuốt. Ầm ầm, hai cỗ đáng sợ nguyên lực bộc phát, toàn bộ viện lạc trong nháy mắt tại bộc phát nguyên lực bên trong phá hủy hóa thành phế tích, năng lượng cuồng bạo quét sạch mở, cái khác nhà trọ viện lạc cũng bị tác động đến, từng tòa bị thôi hủy, có xui xẻo nhập chủ tu sĩ trực tiếp bị năng lượng đánh giết, cũng có người hoảng sợ chạy trốn. Bành, yêu trảo vỡ vụn, Mục Phong cái này một ấn đánh nát đối phương yêu trảo, cuồng bạo phần lôi lực lượng xung kích tại người này trên thân thể. Phốc phốc, cái này Phệ Mộng Yêu Hầu một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Gia hỏa này làm sao lại như thế cường đại? Phệ Mộng Yêu Hầu trong lòng gầm thét, sau đó thân thể biến thành một đạo yêu quang, trực tiếp phá không mà đi. Trốn, đến đều tới, còn muốn trốn sao? Phong lôi thiên sứ, Mục Phong cười lạnh, phía sau một đôi thanh màu đỏ năng lượng thiên sứ ngưng tụ mà ra, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo thanh xích lôi quang truy sát hướng về phía Phệ Mộng Yêu Hầu, tốc độ so Phệ Mộng Yêu Hầu còn nhanh hơn rất nhiều, mấy hơi thở, liền đuổi kịp đối phương phía trước. Là Phệ Mộng Yêu Hầu, mau nhìn, Phệ Mộng Yêu Hầu, vị cường giả kia là ai? Hai người vừa rồi giao thủ động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới phương viên mấy cây số tu sĩ chú ý, rất nhiều hy vọng của mọi người hướng trong hư không một người một yêu rằng co. Đem mệnh ở lại đây đi, Mục Phong lạnh lùng nói, rút kiếm bạo sát mà ra. Huyễn Mộng Bách Ảnh, cái này Phệ Mộng Yêu Hầu gầm thét, thể nội linh hải bên trong, cường đại linh hồn huyễn lực tuôn ra, phân hóa ra mấy chục đạo cùng hắn giống nhau như đúc thân thể, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mục Phong nhướng mày, nhìn phía từng đạo huyễn phân thân, không biết nên đuổi theo ai. Một kiếm bổ ra, mười mấy đến huyễn phân thân bị xoắn nát, bất quá cùng nhiều huyễn phân thân đã thoát đi xa. Ghê tởm, vẫn là để hắn chạy trốn. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cái này Phệ Mộng Yêu Hầu không hổ là huyễn thú, huyễn thuật hoàn toàn chính xác cường đại. Mục Phong nhìn phía dưới rất nhiều người, thân thể rơi xuống, về tới trước đó ở lại viện lạc, ánh mắt ngưng tụ tại phế tích mảnh ngói bên trên một mảnh vết máu bên trên. Còn tốt, lưu lại cái này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Mục Phong nhìn qua mảnh máu này dấu vết cười lạnh, khom người dùng ngón tay sờ soạng điểm huyết dấu vết, đặt ở dưới mũi phương hít hà. Máu, đối với Tu La tới nói, liền bao hàm quá nhiều đồ vật, Mục Phong hoàn toàn có thể bằng vào máu này, truy tung đến kia Phệ Mộng Yêu Hầu tung tích. Đại nhân, cái này, mà lúc này, nhà trọ lão bản tới, là tên linh hải cảnh giới đại thiên vị tu sĩ, nhìn qua hơn 10 tòa nhà bị phá hư viện tử, một mặt thịt đau. Mục Phong trực tiếp ném cho đối phương một túi vạn khối linh thạch, quay người phiêu tán mà đi. Lão bản này nhìn một chút linh thạch, đôi mắt bên trong thịt đau mới dần dần biến mất, nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm, cái này vương giả đại nhân thật trẻ tuổi, làm sao cho tới bây giờ không có ở băng tuyết thành bên trong gặp qua, còn có vừa rồi tại trong tay hắn đào tẩu, chính là Phệ Mộng Yêu Hầu. Cái này băng tuyết thành thật sự là càng ngày càng không yên ổn, ai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1319, bằng máu bắt yêu. Lăng Vân, mới vừa rồi còn tốt có ngươi. Mục Phong cảm kích nói, nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn cũng một trận tim đập nhanh, kém chút cắm, hắn không nghĩ tới, cái này Phệ Mộng Yêu Hầu nhanh như vậy lại tìm hắn. Coi như ta không xuất thủ, Hy Nguyệt tỷ cũng sẽ không để đại ca xảy ra chuyện, đúng không Hy Nguyệt tỷ? Lăng Vân truyền âm cười nói, nó tự nhiên biết Hy Nguyệt tồn tại. Hừ, ta mới lười nhắc quản hắn, võ đạo nhất đồ là tự đi ra ngoài, chính mình không cẩn thận, ai cứu được hắn nhiều như vậy, Tiểu Vân nhi ngươi về sau bớt can thiệp vào hắn. Hy Nguyệt hừ lạnh nói, cũng không biết sao lại giận rồi. Mục Phong nghe vậy sờ lên cái mũi, lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá hắn sau đó ánh mắt chớp động, lộ ra một tia băng hàn phong mang. Này yêu có thể nhanh như vậy tìm đến ta, xem ra thân phận chân chính của hắn, liền giấu ở mấy gia tộc lớn bên trong, không phải sẽ không biết ta lối ra, lần này nó trước hướng ta xuất thủ, cũng vừa vặn trước bại lộ hắn chính mình tung tích, khoảng cách bắt được hắn, không xa. Mục Phong cười lạnh, bay về phía Viên gia. Mục Phong trở về Viên gia về sau, ngày thứ hai, nhường Viên gia chủ hiệu triệu mấy gia tộc lớn bên trong gia chủ, vương giả tụ đến. Mà ngày thứ hai, một cái tin tức kinh người cũng truyền khắp toàn thành, Tào gia chủ vậy mà cũng ngộ hại, một vị thiên phách cảnh giới bát trọng vương giả vẫn lạc. Việc này như là một trận bão táp truyền khắp toàn bộ băng tuyết thành, Tào gia chủ, tại băng tuyết thành bên trong thế nhưng là tu luyện giới cự đầu nhân vật, vậy mà cũng bị Phệ Mộng Yêu Hầu giết. Ai, không nghĩ tới, cái này Phệ Mộng Yêu Hầu vậy mà như thế hung hãn, liền Tào gia chủ cường giả như vậy đều bị đánh chết. Đúng vậy a, như thế cường đại Phệ Mộng Yêu Hầu, ai có thể cản? Ta nhìn cái này băng tuyết thành đã không an toàn, những năm này, cái này yêu hầu đều đã ăn bao nhiêu người, vẫn là nhanh rời xa thành này đi, miễn cho ngày đó chính mình cũng bị ngộ hại. Nghe nói không, Thánh Tông đại nhân đến, đêm qua còn cùng Tiên Phúc nhà trọ cùng Phệ Mộng Yêu Hầu giao thủ, đem yêu hầu đánh lùi, thật hy vọng Thánh Tông đại nhân có thể diệt trừ cái này một hại. Thánh Tông đã phái nhiều lần người đến, cũng không biết đến cùng có thể diệt trừ cái này yêu hầu không, hy vọng lần này không để cho chúng ta thất vọng a. Thánh Tông tới Mục đại nhân hôm nay triệu tập mấy gia tộc lớn vương giả hội tụ Viên gia, nghe nói liền muốn diệt trừ cái này một hại, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Giờ phút này, toàn bộ băng tuyết thành gió nổi mây phun, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc người chủ sự đều hội tụ hướng về phía Viên gia, vô số tu sĩ ánh mắt cũng hội tụ Viên gia. Bởi vì hôm nay, Thánh Tông tới đại nhân, tuyên bố muốn trừ bỏ cái này một hại. Viên gia trong đại sảnh, trong tứ đại gia tộc thiên phách cảnh giới cường giả hội tụ. Người Tào gia, từng cái sắc mặt khó coi, có chút bi ý. Mục Phong nhìn qua Tào gia chủ bị mổ sọ thôn phệ linh hồn thi thể, thở dài một tiếng, đem vải trắng đắp lên. Mục đại nhân, ngài nhất định phải cho chúng ta bắt lấy này yêu, vì nhà chúng ta chủ báo thù a. Đúng vậy a Mục đại nhân, không bắt được này yêu, sợ là chúng ta toàn bộ băng tuyết thành cũng không có thời gian thái bình. Tào gia một đám trưởng lão bi phẫn nói, hôm qua Tào huynh còn cùng chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm, hôm nay liền ngộ hại, ai, này yêu nhất định phải diệt trừ. Tôn gia chủ thở dài một tiếng, đôi mắt bên trong cũng có một tia thỏ tử hồ bi chi ý. Này yêu hoàn toàn chính xác có thể lầm, bất quá cái này yêu, làm sao lại lựa chọn đối Tào huynh hạ thủ đâu, Tào huynh thực lực, cũng không về phần bị lặng yên không một tiếng động giết chết mới là. Viên gia chủ cũng thở dài, người Tào gia nghe vậy ánh mắt có chút quái dị, nhìn phía Mục Phong, hôm qua, Tào gia chủ bị Mục Phong đánh thành trọng thương, thực lực đại tổn, chỉ sợ đây chính là Phệ Mộng Yêu Hầu đối Tào gia chủ xuất thủ nguyên nhân đi. Tào gia chủ chết, có thể nói Mục Phong có quan hệ gián tiếp. Mục Phong ngắm nhìn Viên gia chủ, sau đó quan sát những người khác, đứng lên nói, đối với Tào gia chủ chết, bản nhân cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, Mục Phong tất nhiên sẽ bắt lấy này yêu chính pháp, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Vậy liền hy vọng đại nhân sớm ngày bắt lấy hung thủ, đừng để chúng ta lại người chết, không phải kia bút linh thạch, coi như giao quá không đáng giá, chúng ta hàng năm đều sẽ bày đồ cúng Thánh Tông linh thạch, chỉ hy vọng Thánh Tông có thể trả chúng ta băng tuyết thành một cái bình an. Có vương giả trưởng lão quái thanh quái khí nói, Mục Phong quan sát người kia, bình tĩnh nói, sẽ, hôm nay, ta liền giúp các người bắt lấy này yêu. Hôm nay, đám người nghe vậy xôn xao, không dám tin, Mục Phong chắp hai tay sau lưng, dạo bước trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ hướng về phía hắn, nói, đêm qua, yêu hầu cũng đối với ta xuất thủ, mà kia yêu hầu, vậy mà có thể tại ta vừa tới băng tuyết thành liền biết tung tích của ta, mà biết những này, cũng chỉ có các vị đang ngồi a. Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nhìn phía ở đây tất cả mọi người. Đám người cũng không ngốc, lập mã minh trợn nhìn Mục Phong ý tứ, Tôn gia chủ kinh ngạc nói, đại nhân ý tứ là, kia yêu hầu liền tiềm phục tại chúng ta những người này bên trong. 89 phần 10, Mục Phong nói, cái này, đám người một trận xôn xao, trong nháy mắt tương hỗ nhìn quanh, cả đám đều đề phòng. Mục Phong lời ấy, không phải không có lý, cái kia căn cứ đại nhân lời nói, cái này yêu hầu sẽ là trong chúng ta ai? Viên gia chủ hỏi, hiện tại Mục Phong vẫn chưa biết được, bất quá rất nhanh, ta liền có thể biết, người tới, cho ta lấy một đống chén đến. Mục Phong bình thản nói, Người nhà họ Viên nghe vậy, có người lập tức đi lấy một đống chén tới. Muốn chén làm gì, chén có thể tra ra yêu hầu. Đám người không hiểu, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong vung tay lên, những này chén bay đến mỗi người trước người lơ lửng. Mục Phong nói, còn xin các vị đều bước ra một giọt máu tươi tại chén này bên trong. Đám người nghe vậy mặc dù nghi hoặc, bất quá cũng đều làm theo, cắt vỡ bàn tay lấy máu nhập chén. Có người ánh mắt âm lãnh, bất quá vẫn là đi theo làm theo. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người lấy máu, hài lòng gật đầu. Đại nhân, tiếp xuống đâu? Có người nghe, hung thủ lập tức liền có thể biết. Mục Phong cười lạnh nói, một cỗ huyết sắc lang yên quét sạch hướng về phía những này trong chén máu, huyết chi chân ý phóng thích. Lập tức, tất cả máu tươi trong nháy mắt thiêu đốt biến thành từng sợi huyết khí, tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong phân biệt những này tất cả huyết khí khí tức. Đột nhiên, Mục Phong con người khóa chặt hướng về phía một người, ngón tay hướng về phía người này cười lạnh nói, yêu xúc, người còn muốn ẩn nấp thân phận sao? Đám người nghe vậy một mảnh xôn xao, nhìn phía người này, rõ ràng là Viên gia một tên thiên phách cảnh giới trưởng lão, Viên Sung. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tại Viên Sung bên trên, nhao nhao lui lại, đem Viên Sung cô lập. Viên Sung biến sắc, vội vàng nói, đại nhân, ngài là không phải là sai, ta làm sao có thể là phệ mộng yêu hầu. Đúng vậy a đại nhân, ngài là không phải sai lầm, hắn là gia tộc chúng ta bên trong trưởng lão a, từ nhỏ đã ở gia tộc tu hành. Cái khác Viên gia trưởng lão cũng không dám tin, ha ha, các người Viên gia chân chính Viên Sung trưởng lão, chỉ sợ đã bị cái này yêu xúc giết, hắn có phải hay không, nhưng hắn phóng thích nguyên lực liền biết, yêu nguyên lực bên trong ẩn chứa yêu khí, tinh tế phân biệt phía dưới, các vị vẫn có thể nhìn ra được a. Mục Phong cười lạnh nói, cái này Viên Sung nghe vậy sắc mặt triệt để thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.